phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 2390. Lục Linh Tộc. Người dịch. Quỷ Lệ. Nhóm dịch. Phàm Nhân Tông. Nguồn. Baocsa.com. Lục Linh Tộc chẳng lẽ là chủng loại gì tộc sinh ra đã có hai cánh trong suốt và làn da xanh biếc? Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, hỏi. Làm sao tiền bối biết được? Chu Quả Nhi nghe vậy liền cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì có không ít dị tộc nhân như thế đang kéo tới chỗ chúng ta, có lẽ lúc trước Mặc Linh Thánh Thuyền tiến vào giới này gây ra chấn động quá lớn, bị tộc nhân Lục Linh Tộc phát hiện ra. Hàn Lập nhàn nhạt trả lời. Thì ra là thế. Tiền bối cẩn thận một chút. Lục Linh Tộc là dị tộc cường đại nhất Tiểu Linh Thiên, mặc dù linh khí của giới này thiếu thốn nên họ không thể tiến tới cấp cường giả đại thừa, nhưng lại có thể câu thông phụ thể với cổ thụ tổ linh nào đó gần giống với chân linh, uy năng cũng lớn không kém đại thừa bình thường. Chu Quả Nhi vội vàng nhắc nhở. Cổ thụ tổ linh nghe cũng có chút ý tứ, chẳng qua bây giờ cũng không phải là lúc để dây dưa với bọn họ. Nếu những tộc nhân Lục Linh Tộc này thức thời một chút thì ta cũng không thèm để ý tới. Nhưng nếu chúng không biết thân phận mà lại tiến đến cản đường, ta cũng sẽ không ngại phí chút thời gian mà cho chúng biết mặt. Cái thông đạo ra vào này cũng không thể để cho người khác biết được. Trước tiên ta bày ra một cấm chế che giấu nơi này đã. Hàn Lập gật đầu, trong mắt chớp lên một tia hàn quang nói. Tiếp theo tay áo của hắn dương lên, chi chít trận kỳ bay ra từ trong cổ tay áo, hóa thành đủ mọi viên cầu ánh sáng lói lên rồi chợt tắt, lập tức biến mất vào trong hư không xung quanh. Hàn Lập một tay bấm pháp quyết, điểm vài cái vào hư không xung quanh quần sáng bảy màu. Tức thì một mảnh ngũ sắc phù văn hiện ra, sau khi xen lẫn chớp động, hóa thành một màn ánh sáng nhàn nhạt che phủ kín xung quanh quần sáng bảy màu. Phanh một tiếng, quần sáng bảy màu sau khi mơ hồ một cái, lập tức cùng với màn sáng nhạt nhạt kia biến mất trong hư không. Không gian chấn động vốn dĩ lúc trước còn có thể mơ hồ cảm ứng được thì giờ đây đã hoàn toàn bị ngăn cách. Tiếp theo, miệng Hàn Lập lại niệm vài tiếng, pháp quyết trong tay biến hóa, một cánh tay lại phất ra phía trước. Một mảnh hào quang mịt mờ màu xanh từ trong tay áo cuồn cuộn bay ra, ngưng tụ hóa thành một cái phù văn to như cái đấu, sau đó nổ tung vang lên một tiếng trầm đục. Vô số tơ màu xanh lục từ trong đó tản ra. Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Cự tùng xanh ngắt đã biến thành mảnh vụn kia, lại rất nhanh biến ảo trở về hình dáng cũ với tốc độ lấy mắt thường cũng thấy được, thậm chí ngay cả cái hố trên mặt đất cũng nhanh chóng được lấp đầy. Chỉ sau thời gian vài cái hô hấp, cự tùng cùng chu vi hố đất xung quanh tất cả đều đã trở lại như cũ như chưa từng có gì xảy ra vậy. Thần niệm của Hàn Lập lại đảo qua một lần, sau khi cảm thấy không còn điều gì sai sót, mới lộ ra vẻ thỏa mãn. Nhưng sau đó bàn tay lại vỗ nhẹ vào hư không ở phía khác. Oanh, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Một tòa núi nhỏ cách đó mấy chục dặm đột nhiên bị một cỗ cự lực khổng lồ ép xuống san phẳng. Mà lấy tiểu sơn làm trung tâm, trong phạm vi gần một dặm trên mặt đất xuất hiện một trường ấm khổng lồ sâu tới vài chục trượng, mỗi một đường vân tay đều có thể thấy rõ. Đi thôi. Lúc này Hàn Lập mới mỉm cười phân phó một tiếng. Vì thế cự thuyền ầm vang lên một tiếng, phá không bay đi tới một phương hướng nào đó. Sau vài cái chớp động liền biến mất khỏi chân trời. Một thời gian ngắn sau, ở một phương hướng khác có vài cái linh quang chớp động, mấy đạo cầu vồng chói mắt phá không bay tới. Sau khi lượn vòng ở khu vực xung quanh mới đột nhiên dừng lại trên tiểu sơn bị san phẳng kia, độn quang thu lại hiện ra nhân ảnh ba kẻ sau lưng có cặp ánh trong suốt như cánh ve. Cả ba người đều vừa cao vừa gầy, bất kể là tóc hay làn da đều là màu xanh nhạt, nhưng mơ hồ vẫn nhận ra được là hai nam một nữ. Ba người cùng nhìn xuống trường ấm phía dưới, thần sắc trên mặt ai nấy đều cực kỳ nghiêm trọng. Thúc ảnh, ngươi thấy thế nào? Một gã nam tử lục linh tộc sáng vóc khôi ngô hơn người đột nhiên quay sang hỏi nữ tử bên cạnh một câu. Rất cường đại, ba người chúng ta không thể nào làm được chuyện này. Người kia so với hai người khác dung nhan thanh tú hơn nhiều, rõ ràng là nữ tử lục linh tộc, lông mày nhíu chặt trả lời. Hừ, đâu phải chỉ là không làm được. Thực lực của người này chỉ sợ rằng cường đại hơn cả ba chúng ta rất nhiều. Một gã nam tử khác gương mặt hơi dài thì hừ lạnh một tiếng nói. Cứ nhìn vào hình dạng của trưởng ấm này thì biết rõ ràng là cường giả nhân tộc lưu lại. Nhưng mà trong nhân tộc lại có tồn tại cường đại như thế này sao? Trên mặt nữ tử lại thoáng qua vài tia nghi hoặc. Trước kia trong nhân tộc cường đại nhất cũng chỉ có Thiên Môn Sơn Thiết Quân tán nhân, nhưng tu vi cũng chỉ mạnh hơn chúng ta một bậc mà thôi. Chẳng lẽ là trong nhân tộc có cường giả mới xuất hiện? Nam tử khôi ngô lục linh tộc sau khi trầm ngâm một lúc trả lời. Tiểu linh thiên chỉ lớn có như vậy, trong nhân tộc xuất hiện cường giả bậc này thì làm sao lại không nghe được một chút tin tức gì chứ? Kỳ quái hơn nữa chính là không cần biết lai lịch của người này ra sao, nhưng tại sao lại xuất hiện ở trung tâm lục hải? Nam tử mặt dài lạnh lùng nói. Một điểm này quả thật là kỳ quái, sợ rằng chỉ có hỏi chủ nhân của trường ấm thì mới có thể biết được chân tướng. Trong mắt nữ tử hiện lên vẻ tàn khốc trả lời. Hỏi hắn, các ngươi nói người nhân tộc này lưu lại trường ấm là có ý gì chứ? Nam tử khôi ngô sờ sờ cằm, như có điều gì suy nghĩ hỏi lại một câu. Còn có thể có ý gì nữa, rõ ràng là đe dọa cho chúng ta biết khó mà lui. Nhưng hắn nghĩ lục hải là nơi nào chứ, cho dù người này đúng là một gã đại thừa nhân tộc cũng phải để lại cho chúng ta một cái công đạo mới được. Nam tử mặt dài dữ tợn cười một tiếng rồi nói. Điều này là đương nhiên, bằng không nếu việc này truyền ra bên ngoài thì chư tộc đều nghĩ lục hải trở thành sân sau của bọn chúng. Nhưng còn không gian chấn động lúc đầu thì là việc gì, chẳng lẽ cường giả nhân tộc này lại vận dụng không gian bí thuật gì nên mới có thể coi nhẹ cấm chế tộc ta bố trí trực tiếp truyền tống đến nơi này? Nữ tử lại chậm rãi hỏi. Ta cũng cảm ứng được không gian chấn động, nhưng vừa rồi xem xét lại một phen cũng không phát hiện ra dấu vết không gian chấn động nào ở phủ cận nữa. Xem ra là bị cường giả nhân tộc kia xóa hết đi rồi. Nam tử mặt dài nói không cần suy nghĩ. Bất kể làm cách nào mà nhân tộc này lại vào được tận đây, chỉ cần bắt lấy hắn thì không lâu sau sẽ rõ. Hắc hắc, có khi hắn xâm nhập vào trọng địa của lục linh tộc chúng ta lần này đối với tộc ta lại là một chuyện tốt. Bằng không nếu gặp phải cường địch này ở bên ngoài, chỉ sợ khó mà thuận lợi triệu hoán ra được cổ thụ tổ linh. Nam tử khôi ngô đột nhiên cười nói. Quả thực là như thế, đã như vậy còn chờ cái gì nữa, mau đuổi theo. Với thần thông to lớn của đối phương, tộc nhân khác cho dù nhờ vào lực của lục hải chỉ sợ cũng không ngăn cản được lâu đâu. Nữ tử gật gật đầu đồng ý nói. Hai gã nam tử lục linh tộc khác tất nhiên là cũng không có điều gì phản đối. Ba người lại hiện lên độn quang, lần nữa hóa thành ba đạo cầu vồng phá không bay đi, phương hướng chính là nơi mà cự thuyền biến mất. Bên kia, Mặc Linh Thánh thuyền vẫn đang bay ầm ầm phía trước. Nhưng mà ở phủ cận, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện cả ngàn lục linh tộc nhân đang thao túng đủ loại pháp khí từ xa công kích tới. Trên cự thuyền cũng tuôn ra một loạt ma tinh khôi lỗi, bắn ra hàng loạt các loại cột sáng cùng với lôi hỏa phản kích, bộ dáng đánh nhau sôi sục ngất trời với đám tộc nhân lục linh tộc này. Nhưng tu vi cao nhất trong đám lục linh tộc chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới luyện tư mà thôi, tất cả công kích tới cự thuyền đều bị một tầng màn sáng màu đen hấp thụ không còn chút nào. Mà công kích của đám khôi lỗi lên những người lục linh tộc này đa số đều bị một tầng hư ảnh lá màu xanh ngăn trở lại. Song phương trông có vẻ đôi công hung mãnh dị thường, Nhưng thực sự lại chẳng xuất hiện bao nhiêu thương vong, cũng chẳng có một chút ảnh hưởng gì tới cự thuyền. Đột nhiên gần nửa số người lục linh tộc bỗng nhiên tụ tập lại cùng một chỗ, xếp thành một trận hình cổ quái, đồng thời tay bấm pháp quyết, trong miệng cùng niệm một loại chú ngữ. Oanh, một tiếng. Vô số cây lớn ở phía dưới chớp lên hào quang màu xanh mịt mờ, mỗi cây đều hiện ra một hư ảnh hình lá màu xanh, rất nhanh đã tụ lại bên trên hơn trăm người lục linh tộc, ngưng tụ lại thành một hư ảnh cự lá to đến vài mẫu. Sau khi chớp lên một cách lập tức xuất hiện phía trên cự thuyền, hào quang đại phóng lao thẳng xuống phía dưới. Bộ dáng như muốn cuốn chặt lấy mặt linh thánh thuyền. Nhưng ngay lập tức, cự thuyền chợt chấn động, một cự thủ lóng lánh khổng lồ bay vụt ra, xòe ra năm ngón tay chụp thẳng lên phía trên. Một tiếng vỡ giòn tan vang lên. Tư ảnh lá cây khổng lồ sau khi lay động một cái, lập tức bị cự thủ khổng lồ màu xanh bắt lấy, nó như một vật sống ngọ nguậy giãy giụa không ngừng. Nhưng năm ngón tay của cự thủ khổng lồ như năm cái móc câu nắm chặt hư ảnh lá cây khổng lồ trong lòng bàn tay, hoàn toàn không cho nó có chút cơ hội đào thoát. Hơn trăm lục linh tộc nhân kia đều trở nên kinh hoàng, lập tức chú ngữ trong miệng trở nên khẩn trương, đồng thời đem toàn bộ pháp lực bản thân chút mạnh vào cự thuyền trên không. Vốn dĩ hư ảnh lá cây khổng lồ còn hơi mờ nhạt, thoáng chốc lóe lên lục quang rồi trở nên giống như thực thể, đồng thời một cỗ khí tức cường đại tỏa ra từ trên đó, lại một lần nữa giằng co với cự thủ khổng lồ. Chút tài mọn. Một âm thanh nhàn nhạt của nam tử truyền ra từ bên trong cự thuyền. Cự thủ màu xanh bỗng nhiên tăng mạnh lực, một cỗ thần lực không thể tin được theo năm ngón tay truyền ra. Phanh, một tiếng. Tư ảnh cự lá màu xanh bị bàn tay cường nơ gơ hơ a nơ hơ bóp nát. Dưới tác dụng của lực cắn trả, mấy trăm người lục linh tộc sắc mặt tái nhợt, miệng phun ra một đống máu tươi. Một ít người pháp lực còn yếu hơn thì lập tức rơi thẳng từ trên không xuống. Lúc này, một tư ảnh bỗng lói lên trên đầu cự thuyền, hàn lập không một tiếng động hiện ra. Ánh mắt của hắn quét qua chỗ đám người lục linh tộc, mặt không cảm xúc nói một câu. Vốn dĩ là muốn tha cho các ngươi một con đường sống, nhưng đã không biết điều vậy nên đành phải tiễn các người đi vậy. Vừa dứt lời, hai tay hàn lập khẽ trà sát, một viên cầu lôi điện màu vàng ầm vang một tiếng hiện ra, vừa điên cuồng lớn lên vừa bay lên trên trời cao. Kim quang chói mắt, tiếng sấm rung trời. Trong nháy mắt, lôi cầu liền biến thành các loại lầu các lớn nhỏ mặt ngoài ánh vàng rực rỡ, vô số kim hồ lượn lờ chớp động. Đồng thời một cỗ khí tức khủng bố gần như muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ tuôn ra. Đám người lục linh tộc gặp tình hình này tất cả đều cực kỳ kinh hoàng, trong đó một gã cầm đầu không chút do dự quát to một tiếng, lui lại, tức thì tất cả lục linh tộc nhân ào ào xoay người bỏ chạy về phía xa. Nhưng hàn lập đã xuất ra thần thông, làm sao lại có thể để họ dễ dàng rời đi như thế. Trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo, một ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, tức thì một đạo pháp quyết chớp lên rồi nhập vào trong lôi cầu cực lớn kia. Lập tức, lôi cầu vang lên một tiếng nổ tung, sét đánh ngập trời, vô số hồ quang màu vàng bắn đi bốn phương tám hướng xung quanh. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 2391. Cổ thụ tổ linh. Người dịch. Quỷ lệ. Nhóm dịch. Phàm nhân tông. Nguồn. Baocsa.com. Sau một loạt tiếng nổ vang, những kẻ lục linh tộc này đồng loạt hóa thành tro bụi. Gần ngàn dị tộc trong nháy mắt chỉ còn hơn 10 người sống sót. Những kẻ lục linh tộc còn lại trông thấy tình cảnh này tất cả đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Lúc này họ mới biết đối thủ trên con thuyền trước mắt này không phải là loại tồn tại mà họ có thể đối phó được, kẻ nào cũng quay đầu chạy thục mạng. Hàn Lập lạnh lùng nhìn cảnh những lục linh tộc nhân còn sót lại chạy trốn, cũng không có ý định đuổi cùng giết tận. Vốn là đang muốn quay vào khoang thuyền thì đột nhiên tiếng xé gió từ phía chân trời vang lên, từ trên không ba đạo ánh sáng chói mắt bắn nhanh tới. Hai mắt Hàn Lập khẽ nhíu lại nhưng cũng không có bất kỳ hành động nào, chỉ lặng lặng đứng ở phía mũi thuyền nhìn tới hướng ba đạo độn quang đang phi tới. Chỉ một lát sau, ba đạo độn quang thu lại biến thành ba cường giả lục linh tộc, một nữ hai nam. Ba người nhìn thấy cảnh lực lượng tinh nhuệ của tộc mình trong nháy mắt bị thương và tiêu diệt nhiều như vậy cũng cảm thấy vừa sợ vừa giận. Bọn họ mặc dù dự đoán đối phương thần thông quảng đại, những tộc nhân kia không có khả năng cản trở nổi đối phương, nhưng dựa vào sự trợ giúp của lực lượng từ lục hải, ít ra cũng không thể có nhiều thương vong như vậy, việc chỉ có hơn 10 người chạy thoát hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Dù sao thì từ lúc thương lượng rồi vội vã đuổi theo cho đến giờ, cùng lắm là mới chỉ vừa hết thời gian uống cạn chén trà. Cho đến khi ba cường giả lục linh tộc chuyển sang nhìn về phía Hàn Lập, cả ba không khỏi giật mình cả kinh cùng xoay lại nhìn nhau, đều đồng thời thấy trong mắt đồng bạn một chút thần sắc hoảng sợ. Thực sự là đại thừa, đây quả thật là đại thừa tu sĩ. Hàn Lập khẽ liếc mắt nhìn qua ba người đã nhận ra đó chỉ là những kẻ còn ở cảnh giới hợp thể trung hậu kỳ, căn bản không cần quá xem trọng. Nhân tộc thật sự xuất hiện một tu sĩ đại thừa, xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối, với tu vi hiện tại của tiền bối không cảm thấy việc ra tay như thế với hậu bối có chút ý lớn hiếp nhỏ hay sao? Một tên lục linh tộc hít một hơi thật sâu, vẻ mặt giận dữ hỏi Hàn Lập. Ý lớn hiếp nhỏ, bọn chúng dám cả gan cản trở công chuyện của ta, nếu ta dễ dàng bỏ qua chỉ sợ các đạo hữu khác biết chuyện này sẽ cười nhạo ta mất. Còn về tên của ta thì các ngươi cũng không cần biết. Các hạ là từ giới diện khác tới sao? Nam tử khôi ngô dường như nghe được trong lời nói của Hàn Lập một chút thông tin, khuôn mặt thoáng kinh ngạc hỏi lại. Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Hàn Lập bâng quơ đáp lời. Nếu các hạ thật sự là từ giới diện khác đến để tìm hiểu thêm thông tin về lối vào tiểu linh thiên, có lẽ chúng ta phải giữ đạo hữu lại ít hôm tại lục hải này. Ánh mắt của nam tử cao gầy chợt lóe lên, khẽ nói. Chỉ là ba gã hợp thể mà cũng dám ở trước mặt ta khoác lác như vậy, các ngươi nghĩ rằng chỉ cần dựa vào cách ký phù cổ thụ tổ linh là có thể sao? Hàn Lập khẽ nhích mép cười hỏi. Các hạ biết rõ cổ thụ tổ linh, xem ra đạo hữu không phải là ngẫu nhiên đi tới nơi này rồi. Nam tử khôi ngô dường như nghĩ ra điều gì, đồng tử co lại. Hàn Lập cười hắc hắc hai tiếng, cũng không có ý tứ nói thêm điều gì. Hai vị đạo hữu, xem ra không còn cách nào khác, chỉ còn cách gọi đến tổ linh rồi. Vì lối ra của tộc chúng ta, bằng cách nào đi nữa chúng ta cũng phải bắt giữ người này lại, và lấy ba địch một, phần thắng của chúng ta chắc chắc sẽ tăng thêm một ít. Nữ tử lục linh tộc ánh mắt trở nên tàn khốc gằn giọng. Hai nam tử đi cùng nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Bản thân họ đã trải qua hàng loạt trận chiến, đối với uy lực của cổ thụ tổ linh ba người dường như đã mê muội đến hồ đồ, nghĩ rằng cho dù đối phương là một đại thừa từ giới diện khác đến cũng có lòng tin rất lớn. Sau đó ba người đồng thời nâng cánh tay trái lên, ốm tay áo che phủ trên người tức thời vỡ vụn, trên cánh tay của mỗi người đều có những hình vẽ cây cổ thụ trông rất sống động. Mỗi một hình vẽ đều không giống nhau. Một hình cây cổ thụ xanh ngắt, cành lá tươi tốt dày đặc, một hình vẽ cổ thụ cao lớn toàn thân màu sáng bạc. Hình vẽ cổ thụ cuối cùng có đủ mọi màu sắc rất rực rỡ, đầu cành nở đầy các loại hoa đặc sắc với đủ loại kích cỡ. Tổ linh hiện thân. Ba cường giả lục linh tộc một tay đồng thời bấm pháp quyết, khẽ quát lên một tiếng. Lập tức ba luồng sáng xanh trên cánh tay lấp lánh chuyển động, đặc biệt mỗi hình vẽ đều hiện ra một ảo ảnh thân cây cao khoảng một thước. Ở phía dưới rừng rậm, thiên địa nguyên khí đột nhiên chuyển động, vô số sợi tơ màu lục từ trong cây cối bay ra, sau đó chúng như thủy triều ào ào hướng tới hình vẽ trên cánh tay ba cường giả lục linh tộc. Cuối cùng ba ảo ảnh cổ thụ bay vọt ra khỏi cánh tay của ba người. Trong nháy mắt, ba ảo ảnh cổ thụ mặt ngoài lấp lánh sắc xanh hiện ra rồi không ngừng lớn dần lên, cuối cùng hóa thành những cự mộc to lớn hàng trăm trượng cao vút trời. Bóng dáng ba cường giả lục linh tộc đã không còn thấy ở chỗ cũ. Ba thân cự mộc, sau khi ánh sáng xung quanh thu lại đã hiện ra ba khuôn mặt. Nhìn rõ ngũ quan khuôn mặt từng người, rõ ràng là ba tu sĩ lục linh tộc, hai nam một nữ. Vừa biến mất lúc trước. Đây là cổ thụ tổ linh sao, quả thật rất thú vị, một linh khí rất tinh thuần. Hàn Lập cảm giác ba cự mộc phát ra khí tức cường đại, khuôn mặt tỏ ra vài phần kinh ngạc. Lúc này ba thân cự mộc mơ hồ vặn vẹo một hồi, sau lại biến hóa thành ba hình dáng to lớn khác nhau. Một cự nhân đầu đầy tóc xanh dài chấm vai, trên người mặt một bộ mộc giáp màu xanh, hai tay trống không. Một cự nhân dáng người hơi thon thả, sau lưng mọc thêm ảo ảnh một đôi cánh phát sáng lung linh, trong tay nắm một thanh kiếm lớn dài màu xanh. Cuối cùng là một cự nhân cao lớn nhất, mặc một bộ giáp bạc hình dáng như một cái gai đâm ngược lên, hai tay cũng nắm một thanh chùy lớn màu bạc. Lúc này ba cử nhân vừa mới biến hóa xong, cử nhân tóc dài ông nói liền: "Nếu các hạ nguyện ý thúc thủ chịu trói thì còn kịp. Chúng ta chỉ muốn đảo hữu tạm thời ở lại mấy ngày, nói rõ về chỗ cửa ra vào của giới này thì sau đó có thể tự do rời khỏi. Nếu không đợi đến lúc tổ linh đã động thủ, chúng ta cũng không có cách nào khống chế hành động của tổ linh đâu. Chẳng may đảo hữu vẫn lạc dưới quyền cước của tổ linh thì hối hận cũng không kịp." Khẩu khí thật lớn. "Cho dù các ngươi dựa vào một chút ngoại lực tiến tới cảnh giới đại thừa thì trong mắt ta cũng không đáng một xu. Tuy nhiên loại bí thuật ký phù của các ngươi lại khiến ta có chút hứng thú, chờ sau khi bắt được các ngươi sẽ nghiên cứu thật kỹ một phen." "Cùng hắn đôi co làm gì, nhân tộc vốn với lục linh nhất tộc chúng ta là đối địch của nhau, nếu hắn cho rằng mình là đại thừa thì có thể xem thường chúng ta, vậy cứ để hắn biết một chút về sự đáng sợ của cổ thụ tổ linh đi." Cự nhân dáng người thon thả có vẻ nôn nóng, tức giận khẽ quát lên. Tiếng quát vừa ra khỏi miệng, ba cự nhân đồng thời im lặng bước nhanh một bước, nhắm mặt linh thánh thuyền đi tới. Hàn Lập đang đứng trước mũi thuyền thấy vậy, chân đạp vào hư không. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên đã đi tới trước mặt ba cự nhân, tay áo run lên đồng thời nở nụ cười nhạo báng. Tiếng sét đánh vang lên, trong tay áo ánh sáng lóe lên bắn ra một tia sét nhỏ màu bạc. Tia sét thu lại hóa thành một đạo sĩ trẻ, mặt không biểu cảm đứng cạnh Hàn Lập. "Giải huyên, công pháp của huyên vừa khéo khắc chế ba thân cổ thụ tổ linh này, vậy thì giao cho huyên ứng phó là được rồi, tốt nhất là bắt sống một trong ba người bọn họ." Hàn Lập phân phó một tiếng. "Cường giả một thuộc tính, rất tốt, mình ta là đủ rồi." Giải đạo nhân ánh mắt khẽ quét qua ba cử nhân, hơi gật đầu một chút, sau đó một chân giẫm mạnh. Oanh! Bên ngoài thân giải đạo nhân lập tức xuất hiện vô số tia sét điện màu bạc đồng thời xông lên nhắm vào ba cự nhân, thân hình cũng đón gió biến lớn, hóa thành một con cua vàng lớn vài mẫu, hai càng một lớn một nhỏ. Hai càng khổng lồ giơ lên phía trước thăm dò, đột nhiên bắn ra một đạo tia sét màu bạc. Chỉ sau một cái chớp động liền xuất hiện tại chỗ cự nhân thân hình thon thả. Bầu trời phía trên cự nhân cao lớn và cự nhân tóc dài chấn động, hai ảo ảnh cự ngao cùng một mảng sét màu bạc cùng đè xuống dưới. Ba gã cổ thụ tổ linh biến thành cự nhân tự nhiên cả kinh. Bọn họ thật sự không ngờ đối phương lại triệu hồi ra một kẻ không những động thủ dứt khoát mà còn có thần thông lôi thuộc tính. Loại công pháp mà bọn họ kiêng kỵ nhất, cả ba dùng mình đồng thời thi triển thần thông ngăn chặn. Cánh tay cao lớn của cự nhân vừa chuyển động. Hai cự chùy màu bạc trong tay thoáng cách đã biến hóa ra vô số ảo ảnh hướng tới hư ảnh cự ngao đang đè tới đánh xuống. Hai tay cự nhân tóc dài đang thi triển pháp quyết, Ánh sáng bên ngoài một giáp màu xanh không ngừng lóe lên hóa ra vô số dây leo thật dài đan dệt khắp không trung rồi biến thành một tấm lưới rộng lớn hướng tới cự ngao trên đầu mình như muốn bao bọc lại. Về phần cự nhân thon thả đang đối mặt với cột sét màu bạc, khuôn mặt tràn đầy vẻ tập trung, đem lưới dao lớn trong tay đặt ngang trước người. Ngay lập tức bề ngoài lưới dao vặn vẹo biến hóa thành một lá chắn màu lục thật lớn. Mặt ngoài khắc sâu vô số linh văn, đem nó che chắn trước thân mình. Tại chỗ ba cự nhân truyền ra từng tiếng nổ kinh thiên động địa, từng đạo tia sét màu bạc cùng lúc hiện ra rồi hóa thành từng đoàn điện quang nổ tung lên. Lúc này hoàng kim giải gầm nhẹ một tiếng, vỏ cứng sau lưng đột nhiên nổi lên vô số lôi văn màu bạc rồi nhanh chóng tụ lại biến hóa ra một lôi trận thật lớn. Lôi trận này chỉ quay tròn một vòng rồi nổ vang. Lập tức chui vào hư không không thấy bóng dáng. Ngay lập tức, ba thân cự nhân trên bầu trời đồng thời chấn động kịch liệt, bên trong lôi trận thật lớn vô số tia sét đang chuyển động không ngừng bắn vào họ. Thân hình hoàng kim giải chớp lên cũng vô thanh vô tức xuất hiện trên không, sau đó lăn một vòng rồi biến mất vào trong lôi trận. Âm thanh vừa vang lên, lôi trận lớn từ từ hạ xuống dưới. Lúc này phía dưới truyền ra những tiếng giống đầy hoảng sợ của ba cự nhân, một cỗ khí tức cuồng bạo xông lên nhưng vừa mới tiếp xúc với lôi trận đã bị hàng loạt lôi điện còn kinh khủng hơn trước trực tiếp xé sách thành từng mảng. Ngay tức khắc, lôi trận biến thành một đám mây sét bao phủ hết ba thân cự nhân rồi thu vào bên trong. Từng tiếng sét đánh nổi lên, ba cự nhân liên tục thét lên những âm thanh đau đớn. Ngoài ra còn mơ hồ trông thấy từng đoàn tia sáng ở bên trong không ngừng nổ tung. Hàn Lập trông thấy mọi sự xảy ra, mỉm cười không chút do dự quay người hướng tới khoang thuyền đi tới. Giải đạo nhân ngay cả ma giới tam đại thủy tổ đều có vài phần kiêng dè thì ba gã ngụy đại thừa làm sao có thể chống đỡ lâu nổi. Đấy là chưa nói đến công pháp của cả hai bên khắc chế lẫn nhau. Vì thế Hàn Lập chỉ nhìn qua khúc đầu giao chiến đã yên tâm trở về thuyền mình. Quả nhiên, sau một thời gian cạn chung trà, bên ngoài đại sảnh trên khoang thuyền có tiếng bước chân vang lên, giải đạo nhân vẻ mặt như thường từng bước đi vào. Hàn Lập đang ngồi trong đại sảnh yên lặng tìm hiểu những pháp quyết lúc trước, khẽ ngẩng đầu lên nhìn đạo nhân rồi cười hỏi một câu. Huyên đã chém giết hết tất cả bọn họ. Đương nhiên là không, Hàn huyên chẳng phải đã bảo ta để lại một kẻ còn sống hay sao? Giải đạo nhân khẽ đáp, tay áo giơ lên, một cái bình nhỏ màu bạc bay ra. Một tay Hàn Lập hướng tới hư không điểm một cái rồi chộp lấy bình nhỏ, thần niệm xuyên qua vách bình hướng tới bên trong quét qua, chỉ thấy trong bình mơ hồ có một nguyên anh héo rút, cao khoảng vài tấc. Nhìn dung nhan thì đúng là nam tử lục linh tộc có gương mặt gầy. Hàn Lập gật gật đầu, lộ ra vẻ mặt hài lòng, cũng không hỏi kết cuộc của hai cường giả lục linh tộc còn lại, ánh sáng trong tay lóe lên thu bình nhỏ vào trong vòng chữ vật. Sau đó ma linh thánh thuyền run lên rồi lại hướng tới phía tới bắn nhanh đi. Từ lúc đó, lục linh tộc không có thêm người nào dám tới ngăn cản hành trình của con thuyền nữa. Phàm nhân tu tiên, tác giả, vong ngữ. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com chương 2392 chấn động nhân tộc người dịch quỷ lệ nhóm dịch phàm nhân tông nguồn baocsa.com. Chẳng bao lâu sau, tin tức liên quan đến việc ba cường giả của lục linh tộc bị một vị đại thừa của nhân tộc diệt sát lập tức lan truyền ra. Các loại dị tộc giống như lục linh tộc khi mới biết được tin này đều cực kỳ kinh hãi, lập tức nhao nhao phái ra nhân thủ điều tra mọi nơi xem chân tướng thực hư của việc này như thế nào. Qua một đoạn thời gian sau, toàn bộ tiểu linh thiên bị việc này triệt để khuấy động. Mà lúc này, Mặc Linh Thánh Thuyền đã sớm bay ra khỏi khu vực khống chế của lục linh tộc, bay thẳng đến một khu vực khác của tiểu linh thiên là nơi cư trú của nhân tộc. Mấy ngày sau tại phạm vi nhân tộc, trong một tòa thạch điện cổ kính trên một đỉnh núi cao vạn trượng, có vài cường giả nhân tộc đang ở xung quanh một cái bàn đá đang trò chuyện điều gì đó. Mấy người này gồm có 3 nam 1 nữ, tất cả đều có tu vi trên hợp thể, trong khi nói chuyện thần sắc ai nấy cũng đều cực kỳ nghiêm trọng. Tin tức đã xác định được quả thật là không sai sao? Thật là một vị đại thừa nhân tộc chúng ta, cùng lúc giết chết 3 gã lục linh tộc kể cả cổ thụ tổ linh. Một gã trung niên đại hán có làn da đen thui trong đó lớn tiếng hỏi. Mặc dù thám tử của chúng ta không có cách nào tiến được vào trong lục hải, nhưng nhìn vào phản ứng của các tộc khác thì chắc chắn là không thể sai được. Bằng không lục linh tộc hiện giờ chỉ trong có mấy ngày ngắn ngủi đã vội vàng rút tất cả nhân thủ về bên trong lục hải, xem chừng bộ dáng chuẩn bị triệt để phong bế khu rừng. Một lão giả tóc trắng xóa khác, tay vê râu trả lời. Thế nhưng cả ta và ngươi đều hiểu rõ, tại tiểu linh thiên này, nhân tộc chúng ta căn bản không thể sinh ra tồn tại đại thừa, trước kia không có, phòng chừng sau này cũng không có khả năng. Mỹ phụ áo lam ở đối diện, lông mày nhíu lại một cái nói. Lời này trước kia còn có thể nói, hiện tại thì sao, chẳng lẽ các ngươi quên Nguyệt Tiên Tử rồi à? Nguyệt Tiên Tử tư chất kinh người, chỉ dùng có một thời gian ngắn mà đã tu luyện từ luyện hư đến tận hợp thể đại thành, nói không chừng thật sự có hy vọng phá vỡ truyền thuyết tiểu linh thiên không có đại thừa. Một gã nam tử khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng dị thường nói. Tư chất của Nguyệt đạo hữu tự nhiên không cần phải nói, ngắn ngủi chỉ trong 2000 năm đã trở thành đệ nhất cường giả trong nhân tộc chúng ta, thậm chí có thể chống chọi với lục linh tổ cổ thụ tổ linh mà không hề rơi xuống hạ phong. Nhưng nếu nói Nguyệt đạo hữu có thể tiến giai đại thừa dưới tình hình linh khí thiếu thốn ở tiểu linh thiên này thì thật sự là khó có khả năng. Mỹ phụ áo xanh nghe được 3 chữ, Nguyệt tiên tử thần sắc hơi động một chút. Nhưng vẫn lắc đầu trả lời. Chỉ là khả năng không lớn mà thôi. Nhưng với tư chất yêu nghiệt của Nguyệt Tiên Tử thì vẫn còn một chút cơ hội. Nam tử nghiêm nghị lạnh lùng không khách khí phản bác. Nếu như Nguyệt Tiên Tử có thể tiến giai đại thừa thì quả là một sự tình may mắn đối với nhân tộc ở tiểu linh thiên chúng ta. Nhưng với tình hình của Nguyệt đạo hữu hiện giờ, ít nhất còn phải tích lũy thêm mấy trăm năm thời gian nữa thì mới có thể thử xung kích bình cảnh này. Đúng rồi, hiện tại Nguyệt tiên tử đang tu luyện một loại bí thuật rất trọng yếu, không biết có thể tham gia lần tụ hội này được không? Lão giả tóc trắng bình tĩnh nói. Thiết đạo hữu yên tâm, mặc dù Nguyệt tiên tử hiện tại không thể xuất quan, nhưng ta đã đem tin tức liên quan truyền đến chỗ nàng ấy bế quan, tin tưởng rằng rất nhanh thôi sẽ có tin tức của nàng ấy truyền lại cho chúng ta. Một gã nam tử khô gầy không mở miệng từ nãy giờ, đột nhiên nhàn nhạt nói một câu. Rất tốt, đại sự bậc này mà không có Nguyệt tiên tử tham gia thương thảo thì quả thật là ta có chút không an tâm. Giờ thì mọi người nói thử xem, vị đại thừa nhân tộc này rốt cuộc là xuất hiện từ đâu tới. Lão giả tóc trắng vừa lòng gật gật đầu, lại hỏi tiếp. Còn có thể từ chỗ nào nữa, 89 phần 10 là tu sĩ đại thừa từ ngoại giới xông vào. Mỹ phụ áo lam lông mày khẽ nhíu lại nói. Quả thực khả năng này là lớn nhất. Nhưng người này đã là đại thừa nhân tộc, khẳng định là đến từ linh giới. Hơn nữa lại có biện pháp đi tới tiểu linh thiên, chắc chắn là cũng có thể ly khai nơi này bằng thông đạo khi tới đây. Chuyện này đối với chúng ta quả thực là cơ hội đi tới linh giới ngàn năm có một. Đại hán có làn da đen thui đồng ý nói. Chỉ có tại linh giới chúng ta mới có thể có ít khả năng tiến giai lên đại thừa. Mặc dù lúc trước các tộc cũng phát hiện lối ra để ly khai giới này. Nhưng đáng tiếc là không ai có thể chống lại giới diện chi lực khủng bố ở thông đạo kia, chỉ có thể đành bó tay mà thôi. Nếu quả thật là vị đại thừa nhân tộc này đến từ ngoại giới thì đây đúng là một đại cơ duyên cho nhân tộc ở tiểu linh thiên chúng ta. Sau khi nam tử nghiêm nghị lạnh lùng nghĩ một chút, trong mắt cũng hiện lên một tia cháy bỏng nói. Chẳng qua là đối với sự tình của linh giới chúng ta cũng không biết được nhiều lắm. Vị đại thừa này có đúng là tu sĩ đến từ linh giới, có thật sự là tu sĩ nhân tộc hay không cũng chưa thể khẳng định được. Nhưng có thể khẳng định một điều là chắc chắn người này sẽ ghé lại xem qua chỗ cư ngụ của nhân tộc chúng ta, cho nên là không thể không chuẩn bị một ít phòng bị. Vạn nhất người này không hề niệm chút tình nghĩa đồng tộc mà lại xuất hiện lời gì ác ý, chúng ta cũng không thể không có một chút dự phòng. Lời nói của lão già tóc trắng lại cực kỳ lão luyện từng trải. Lời của bạch ông rất có lý, chẳng qua người kia có thể cùng lúc diệt sát cả tam đại cổ thụ tổ linh phù thể trên lục linh tộc, thần thông to lớn như thế nào hoàn toàn có thể đoán được. Đến lúc đó Nguyệt tiên tử cũng phải ra mặt mới có khả năng đối kháng. Dù sao Nguyệt đạo hữu là người duy nhất trong chúng ta thực lực chân chính tiếp cận tồn tại đại thừa. Hai mắt nam tử nghiêm nghị lạnh lùng chớp lên một tia hàn quang nói. Việc Nguyệt tiên tử lập tức xuất quan chỉ sợ là không dễ. Dù sao Nguyệt đạo hữu cũng ở. Nam tử khô gầy những mày đang muốn nói gì. Nhưng đúng lúc này đột nhiên bên ngoài đại điện vang lên một tiếng, một đạo ánh sáng bạc bắn tới, sau vài cái chớp động đã đến phía trên mọi người, lượn vòng vài cái hóa thành một thanh tiểu kiếm bay thẳng đến bàn đá chỗ mọi người. Trên tiểu kiếm màu bạc bất ngờ có thêm một cái ngọc giản màu trắng. Mọi người thấy tình hình như vậy thì mỗi người một vẻ. Lão già tóc trắng sau khi suy nghĩ một chút, lập tức khoát tay lấy ngọc giản từ trên tiểu kiếm màu bạc xuống. Tiểu kiếm run lên, lại hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc phá không bay đi, sau một cái chớp động, lập tức biến mất vô tung vô ảnh ngoài cửa điện. Thoáng cái, ánh mắt của những người khác tất cả đều tập trung vào vật màu trắng đang ở trên tay lão giả. Lão giả đem ngọc giản đặt lên trên trán, khép hờ hai mắt, dùng thần niệm của mình để kiểm tra thông tin trong đó. Chỉ một lát sau, thần sắc lão giả khẽ động, hai mắt mở ra, mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên là phi kiếm truyền thư của Nguyệt tiên tử. Nguyệt đạo hữu đã hứa đợi đến khi gã đại thừa kia tiến vào khu vực cư trú của nhân tộc thì sẽ cùng chúng ta đi gặp người này một lần. Vậy là rất tốt, có Nguyệt đạo hữu cùng đi, chúng ta cũng an tâm hơn nhiều. Nam tử khô gầy nghe vậy, lộ ra vẻ mừng rỡ nói. Những người cũng vì vậy mà thần sắc trở nên thả lỏng hơn. Tiếp theo sau đó mọi người lại thương nghị thêm một chút, rồi cùng rời khỏi thạch điện, bắt đầu làm một chút chuẩn bị. Ở một chỗ bí ẩn khác trong sơn cốc, một tòa mật thất bị một tầng hàn băng phong bế lối ra vào, trên một vòng ngân luôn sáng như trăng, một thiếu nữ áo trắng vóc người thon thả đang ngồi xếp bằng lặng lặng tìm hiểu cái gì đó. Thân hình thiếu nữ giống như một pho tượng không hề nhúc nhích chút nào, nhưng mơ hồ để lộ ra một loại phong tư tuyệt thế không nói nên lời, gương mặt tuyệt mỹ như phấn ngọc đang được ngân quang nhẹ nhẹ chiếu sáng hơi cúi xuống. Làm cho không ai có thể thấy rõ được hoàn toàn dung nhan thật sự. Hơn nửa tháng sau, trên bầu trời một dãy núi liên miên thuộc biên giới nơi cư trú của nhân tộc, âm thanh ầm ầm vang lên, một cự thuyền màu đen trông như tòa núi nhỏ từ không trung bay tới, sau vài cái chớp động. Lập tức bắn thẳng tới sâu bên trong khu vực cư trú của nhân tộc. Một ít tu sĩ đê giai ở dưới dãy núi trông thấy tình hình này không thể kìm được mà trợn mắt há mồm. Bình thường những nhân tộc ở tại chỗ sâu xa trong tiểu linh tiên chưa bao giờ được thấy qua phi hành pháp khí lớn đến vậy. Chẳng qua một ít người hữu ý trong nháy mắt khi vừa phát hiện ra cự thuyền màu đen, lập tức thông qua một ít pháp khí đặc thù đem tin tức này trực tiếp truyền về hậu phương. Cho nên mặc dù mặt linh thánh thuyền cực kỳ đáng chú ý, nhưng một đường phi hành trên bầu trời khu vực nhân tộc, không có bất kỳ người nào tiến lên ngăn cản hoặc vặn hỏi cái gì. Hai ngày sau khi cự thuyền màu đen bay qua một hồ nước rất rộng lớn, đột nhiên dừng lại ở một dãy núi nhỏ rất bình thường. Hàn tiền bối, nơi đó chính là động phủ của gia mẫu. Ở đây ngoại trừ ta cùng mẫu thân ra còn có mấy vị thúc bá tỉ muội ở bên trong các đỉnh núi khác. Một thanh âm của thiếu nữ tràn đầy vui mừng truyền từ bên trong cự thuyền ra. Tiếp theo ánh sáng bạc chớp lên, Chu Quả Nhi cực kỳ hưng phấn bay xuống khỏi cự thuyền, lập tức lao thẳng vào trong một tòa núi nhỏ. Xem ra này nha đầu này thật sự rất nhớ nhà, bằng không cũng sẽ không cấp bách đến mức quên cả chào hỏi một tiếng mà đã đi ra ngoài rồi. Một âm thanh của nam tử cười khẽ từ trong cự thuyền vang lên. Hàn sư, trước kia Quả Nhi chưa bao giờ rời xa nhà lâu như vậy, cuối cùng lần này cũng có thể trở về thăm gia đình, tất nhiên là tình cảm cực kỳ chân thành rồi. Thêm một thanh âm cực kỳ cung kính cũng truyền ra. Vừa dứt lời, trên không trung lóe lên tia ánh sáng xanh nhàn nhạt, Hàn Lập mang theo Hoa Thạch lão tổ xuất hiện ở phía trước cự thuyền, từ trên cao nhìn xuống đánh giá mấy ngọn núi này. Lúc này Chu Quả Nhi sau khi chớp động một cái trực tiếp chui vào trong một mặt thạch bích bên trên sườn núi không thấy bóng dáng nữa. Hàn Lập mỉm cười lặng lặng đứng chờ trên không trung. Lúc này hắn tất nhiên là có thể cảm thấy được có người trên vài ngọn núi khác đang dùng một ít pháp khí nào đó lặng lẽ quan sát mình cũng với cự thuyền, trong lòng cực kỳ sợ hãi không dám hiện thân ra ngoài. Chỉ sau thời gian một bữa cơm, từ chỗ vách đá mà Chu Quả Nhi biến mất kia ánh sáng chớp lên, một thiếu phụ ăn mặc thanh lịch đi ra từ đó. Nhìn dung nhan thiếu phụ này cùng Chu Quả Nhi có bộ dáng tương tự đến 6-7 phần, mà thiếu nữ hai mắt đỏ ửng đang bám chặt theo bên cạnh, chính là Chu Quả Nhi đi vào lúc trước. Vãn bối Thạch Tiêm Vân bái kiến tiền bối, nghe Quả Nhi nói. Lần này nhờ có tiền bối cứu giúp mới có thể giữ được tánh mạng ở bên ngoài, vãn bối thật sự vô cùng cảm kích. Thiếu phụ ngẩng đầu lên đến không trung nhìn qua thân hình Hàn Lập cùng với Thạch lão tổ, lập tức cùng với Chu Quả Nhi từ xa cúi đầu xuống. Ngươi chính là mẫu thân của Chu Quả Nhi, tu vi quả nhiên không kém. Đứng lên đi, ta đến đây lúc này ngoại trừ việc đưa Chu Quả Nhi về nhà, ngoài ra còn có một chút chuyện muốn hỏi. Hàn Lập ở trên không sau khi quét qua tu vi luyện hư của thiếu phụ, thần sắc khẽ động thong dong mở miệng nói. Vâng, trước hết mời tiền bối đến đồng phủ một lần, tể xá mặc dù không có linh trà linh tửu gì, nhưng còn có vài loại linh quả mà ngoại giới không thường thấy, hy vọng tiền bối có thể nhấm nháp một ít. Thiếu phụ đứng dậy cung kính nói. Tốt lắm, ngươi đã có tâm thì Hàn mỗ cũng không khách khí. Hoa Thạch, ngươi trước tiên cứ lưu lại ở bên ngoài đi. Hàn Lập gật đầu quay sang Hoa Thạch lão tổ ở bên cạnh phân phó một tiếng. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 2393. Gặp mặt mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Người dịch. Quỷ lệ. Nhóm dịch. Phạm Nhân Tông. Nguồn. Baocsa.com. Sau khi Hoa Thạch lão tổ khom người đáp ứng một tiếng, lập tức hóa thành một đạo độn quang bay trở về cự thuyền. Hàn Lập thì bước nhẹ một bước vào hư không, mơ hồ một cái rồi trực tiếp biến mất khỏi không trung. Trong khoảnh khắc, không gian bên cạnh Thạch Tiêm Vân chấn động, thân hình Hàn Lập lặng lẽ không tiếng động xuất hiện ngay phía trước mặt nàng. Tiền bối, xin mời. Thần sắc của thiếu phụ cả kinh, nhưng lập tức cung kính dẫn đường ở phía trước. Trong nháy mắt, hào quang trên tường đá chớp động, ba người lại lần nữa chui vào trong đó không còn thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, bên trong lòng núi của dãy núi gần đấy có vài tu sĩ nhân tộc tụ tập trong một gian đại sảnh, đang thông qua một mặt pháp kính sáng lấp lánh, hết sức chăm chú quan sát sự việc phát sinh bên ngoài. Thật sự là nha đầu Quả Nhi này, nàng lại từ phi thuyền màu đen kia đi xuống, vậy chẳng phải là người còn lại kia chính là tồn tại đại thừa trong truyền thuyết đấy ư? Một gã trung niên ăn mặc như nho sinh, sau khi thu lại ánh mắt khỏi pháp kính thở nhẹ một hơi nói. Quả Nhi muội muội đã mất tích từ rất lâu, không thể ngờ được lần này trở về lại còn có thể lôi kéo quan hệ với một vị đại thừa. chúng ta hiện tại phải làm sao, có nên đi thông chi cho các vị tiền bối trong tộc kia không? Một gã thanh niên tuổi không lớn lắm bên cạnh thoáng chần chừ hỏi. Hừ, cự thuyền này đến đây gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi nghĩ rằng chúng ta không phát ra tin tức thì các vị tiền bối kia cũng không biết việc này sao? Được rồi, vị tiền bối đại thừa này cùng quả nhi có quan hệ, đối chúng ta mà nói có lẽ cũng là một cơ hội tốt ngàn năm có một. Trước hết chúng ta cứ ở nơi này quan sát đi đã rồi nói sau. Sau khi sắc mặt nho sinh âm tình biến hóa một lúc mới hừ một tiếng nói. Những người khác được nghe vậy cũng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong các đỉnh núi khác ở lân cận xung quanh cũng xuất hiện một màn tương tự như vậy. Lúc này thiếu phụ đã dẫn Hàn Lập xuyên qua một hành lang toàn đá xanh đi tới một gian phòng đại sảnh bày biện bố trí một mạc tao nhã. Bốn góc bên trong phòng đều đặt một cái thạch đỉnh phong cách cổ xưa, bên trong từng cái đều đốt một loại đàn hương màu đen vàng không biết tên. Chờ khi Hàn Lập ngồi xuống một cái ghế đá bên cạnh bàn gỗ đặt chính giữa căn phòng, thiếu phụ ở một bên mới vỗ hai tay phách một tiếng. Lập tức cửa hông trong đại sảnh chớp lên ánh sáng, một con tùng thử mở ngoặt tròn sóc đóng ngoặt tròn trắng như tuyết cao hơn một thước. Hai chân trước đang giữ một mâm đựng đầy linh quả đặt trên đầu đi vào. Hai mắt con linh thú này đen nhánh linh động, mặc dù thân hình có hơi chút không vững vàng, nhưng lần nào tứ chi chạm đất cũng đều không gây ra chút tiếng động, chỉ sau vài cái lay động. Đã nhanh nhẹn đi đến bên bàn, đem mâm trái cây trên đỉnh đầu thuần thuộc dị thường để xuống. Sau đó hai mắt con thú này nhìn chăm chú vào Hàn Lập. Miệng phát ra âm thanh chít chít êm tai, cái đuôi lông xù to đùng sau lưng thì lắc lư trái phải không ngừng. Tuyết Nhi không được nóng nảy, mau mau đi xuống, sau khi trở về ta sẽ cho ngươi một hạt khai nguyên đan. Thiếu phụ trông thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống mở miệng gian dạy. Ha ha, có chút ý tứ. Đây là một con tuyết tùng thú, cho dù là ở linh giới cũng rất ít khi nhìn thấy. Trông bộ dáng của nó có vẻ cách thời điểm hoàn toàn khai mở linh trí cũng chỉ một bước, đã vậy thì ta cũng nên giúp nó một tay. Hàn Lập trông thấy vậy mỉm cười nói. Vừa dứt lời, ngón tay trong tay áo hắn búng một cái, một viên đan dược to như ngón tay cái thơm lừng mùi thuốc theo đó bắn ra. Tuyết tùng thú vừa ngửi thấy hương thơm của đan dược này trong mắt hiện lên vẻ kích động không ngừng. Không chút do dự nhảy thẳng lên đớp lấy viên đan dược nuốt ngay vào bụng, sau đó xoay người rơi xuống dưới bàn. Kết quả chỉ một lát sau tiểu thú gầm nhẹ lên một tiếng, lông tóc toàn thân dựng đứng cả lên thẳng tắp, đồng thời bộ lông trắng như tuyết bỗng nhiên bị nhuộm đỏ như máu. Sau khi quay tròn một vòng thì bên trong cơ thể vang lên một hồi âm thanh như tiếng pháo nổ. Tiền bối, đây là thiếu phụ cả kinh. Không tự chủ được mở miệng hỏi. Mẫu thân yên tâm, Hàn tiền bối không có ác ý với Tuyết Nhi, mà là nó đã gặp được cơ duyên rồi. Chu Quả Nhi ở bên cạnh lại cực kỳ vui vẻ nói. Lúc này, khí tức toàn thân tiểu thú đột nhiên ngưng tụ lại, so với lúc trước có vẻ còn cường thịnh hơn vài phần, lại sau một tiếng gầm nhẹ thì run rẩy đứng dậy. Tiểu thú nhìn Hàn Lập rồi đột nhiên ở miệng thốt ra lời cảm kích bằng tiếng người. Đa tạ đại nhân ban cho linh dược giúp hóa đi xương ngang trong miệng, bằng không tiểu thú muốn đi đến một bước này tối thiểu thì cũng phải mất cả nghìn năm tu luyện nữa. Hắc hắc, đứng lên đi. Vốn dĩ cũng là do linh trí của ngươi đã mở hơn nửa rồi, bằng không cho dù có đan dược tương trợ cũng không thể dễ dàng đạt được đến trình độ như này. Hàn Lập khoát tay, lạnh nhạt nói. Lúc này, sau khi vẻ mặt thiếu phụ lóe lên vẻ hoảng sợ, lập tức cùng tiểu thú liên tục cảm ơn Hàn Lập, sau đó khoát tay cho tiểu thú đi xuống. Tuyết tùng thú thấy vậy, hai chân trước gập lại nằm dạp xuống đất hành đại lễ với Hàn Lập, sau đó mới lưu luyến rời khỏi đại sảnh. Lai lịch của tiền bối lúc trước ta mới nghe Quả Nhi nói đại khái một lần. Nha đầu này coi như là gặp được may mắn trong bất hạnh, rơi vào trong ma giới mà còn có thể được tiền bối ra tay cứu giúp. Bằng không thiếp thân cùng tiểu nữ thật khó có ngày gặp lại. Ngoài ra lúc trước nghe tiền bối nói có chuyện còn muốn hỏi vãn bối, không biết là chuyện gì. Chỉ cần vãn bối biết, nhất định hoàn toàn không giấu riêng. Thiếu phụ lại kính cẩn hỏi. Ta cứu quả nhi mặc dù là chuyện tình cơ duyên xảo hợp, nhưng mà nguyên nhân ban đầu để ta chú ý đến nàng là đến từ trên chính bản thân nàng. Ngược lại ta từng nghe quả nhi nói ban đầu chẳng qua ngươi mới chỉ có cảnh giới nguyên anh, hiện tại lại đã tiến tới cảnh giới tu vi luyện hư. Trong thời gian này đạo hữu cũng đã gặp được kỳ ngộ gì nên mới tiến giai nhanh như vậy chứ? Hàn Lập thủng thỉnh nói. Ban đầu vãn bối cũng đã có tu vi nguyên anh hậu kỳ, thêm nào mấy năm nay quả thật cũng gặp được một lần cơ duyên không nhỏ, vậy nên chỉ trong thời gian ngắn mới có thể liên tiếp tiến giai hai đại cảnh giới, khó khăn tiến giai lên cấp độ luyện hư. Ngược lại theo như lời tiền bối do bản thân quả nhi là chỉ. Thiếu phụ còn có một chút mơ hồ. Xem ra thời gian lúc trước quá ngắn nên quả nhi không đem chân tướng của việc này nói cho đạo hữu. Được rồi, để tự ta nói ra việc này vậy. Hàn Lập cười nói. Vãn bối rửa tai lắng nghe. Thiếu phụ trong lòng dùng mình, nghiêm nghị trả lời. Quả nhi sở tu công pháp là tố nữ luân hồi công, ngươi cũng đã biết việc này. Hàn Lập hỏi một câu. Công pháp này là vãn bối tự mình truyền thụ cho tiểu nữ, làm sao lại không biết. Thiếu phụ đầu tiên là ngơ ngác nhìn quả nhi một cái, nhưng lập tức thản nhiên trả lời. Nhưng căn cứ vào lời nói của quả nhi, chủ công pháp ngươi tu luyện lại không phải công pháp này, mà là đạo gia pháp quyết thanh khí quyết rất thường thấy. Ta muốn biết chính là bộ tố nữ luân hồi công này ngươi nhận được từ trong tay người nào? Hàn Lập bình tĩnh lại hỏi. Hóa ra là tiền bối muốn hỏi việc này. Chỉ là vãn bối thật sự có chút khó xử. Tố nữ luân hồi công trong tay quả nhi quả thật là vãn bối nhận được từ trong tay một vị tiền bối khác. Nhưng mà vãn bối đã từng phát lời thề nếu quả nhi không đem công pháp này tu luyện tới cảnh giới nhất định và cũng nếu chưa được vị tiền bối kia đồng ý tuyệt đối không được đem danh tính của người ấy cho người khác biết. Thiếu phụ mặt đầy trần trừ nói. Thì ra là như vậy. Việc này thì dễ xử lý. Ta lại hỏi ngươi một chuyện, truyền thụ công pháp này cho ngươi là nam hay nữ? Việc này thì cũng có thể nói cho Hàn mỗ được chứ. Ngươi yên tâm, nếu chủ nhân của pháp quyết này thật sự là người mà ta suy nghĩ kia, nàng cùng ta có quan hệ cực kỳ gần gũi, là bạn không phải là địch. Ta còn muốn tự mình gặp nàng một lần. Hàn Lập mỉm cười thong dong lại nói. Người truyền thụ tố nữ luôn hồi công cho vãn bối quả thực là một nữ tử. Nếu đúng vị này là người quen cũ của tiền bối, vãn bối có thể phá lệ đưa tin hỏi thăm cho vị tiền bối này một tiếng. Xem vị tiền bối này có muốn gặp mặt hay không. Dù sao Hàn tiền bối cũng là tu sĩ đại thừa, lại đã từng cứu quả nhi, có lẽ vị tiền bối này cũng sẽ không quá trách tội thiếp thân. Nhưng nếu vị tiền bối này cự tuyệt gặp mặt thì thiếp thân cũng đành bất lực. Thiếu phụ nghe vậy, sau khi do dự rất lâu, rốt cuộc cắn răng một cái nói. Cái này là đương nhiên. Ngươi cứ đem tên họ của ta cùng sự việc bẩm báo là được. Không cần biết kết quả ra sao ta cũng đều ghi nhớ phần nhân tình này của Thạch đạo hữu. Hàn Lập trên mặt hiện ra tia mỉm cười. Không dám, đại ân của tiền bối với quả nhi, chẳng lẽ vãn bối không thể báo đáp được một chút. Thiếp thân lập tức gửi tin tức cho vị tiền bối này, còn mời Hàn tiền bối chờ một chút. Thiếu phụ kính cẩn nói, tiếp theo từ tay áo trong lấy ra một cái pháp khí hình dạng ngọc bội, sau khi dùng ngón tay ghi lại một ít văn tự lên trên, sau đó phanh một tiếng, năm ngón tay dùng sức bóp nát ngọc bội thành bụi phấn. Tức thì từng điểm ảnh sáng theo từng hạt bột phấn biến mất vào trong hư không. Cùng một thời gian đó, trong tòa mật thất bị băng phong phong kín lối ra vào, thiếu nữ áo trắng đang ngồi xếp bằng trên vòng bạc ơ nhẹ một tiếng, tay ngọc thon thon nâng lên, phía trước người chấn động,

Bọn họ tu luyện đều đã tới bình cảnh, nếu muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể trở về linh giới mới có hy vọng. Ngoài ra trong tiểu linh thiên này quả thực cũng có một ít tiểu bối nhân tộc có tư chất xuất sắc, nếu có thể trở về linh giới, phu quân không ngại có thể mang mấy người này cùng đi. Nam Cung Uyển chậm rãi nói, mang mấy người này cùng trở lại linh giới đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng mấy người này đều là chỗ dựa của nhân tộc ở tiểu linh thiên, một khi tất cả đều không ở đây, những tộc nhân tộc còn lại làm cách nào có thể đối mặt với tình huống bị dị tộc khác ức hiếp. Thông đạo ta đi tới đây cũng không được ổn định cho lắm, tuyệt không có cách nào mang toàn bộ nhân tộc ra ngoài. Hàn Lập nghĩ ngợi một chút, sau đó nhướng mày nói, thiếp không biết việc này như thế nào. Nhưng mắt thấy có hy vọng trở về linh giới, sợ rằng những người này tuyệt không muốn vứt bỏ cơ hội duy nhất ly khai tiểu linh thiên này đâu. Nam Cung Uyển than nhẹ một tiếng. Như vậy đi, để bọn họ cử ra mấy người đại diện, 3 ngày sau tới nơi này gặp ta, việc này nàng cứ giao cho phu quân ta xử lý là được. Hàn Lập lấy tay sờ sờ cằm, đột nhiên cười nói, phàm nhân tu tiên. Tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 2395, Uy Trấn Chư Tộc. Người dịch, Quỷ Lệ. Nhóm dịch, Phạm Nhân Tông. Nguồn, baocshap.com. 3 ngày sau, trong đại sảnh của Mạc Linh Thánh Thuyền, Hàn Lập ngồi ở ghế chủ vị triệu kiến 4 người 3 nam 1 nữ hợp thể tu sĩ nhân tộc kia. Nam Cung Uyển thì dịu dàng ở bên cạnh tiếp khách. Tham kiến Hàn tiền bối. 4 người này vừa tiến vào đại sảnh lập tức cúi đầu thi lễ với Hàn Lập. Đứng lên đi. Lai lịch và quan hệ của ta với Uyển Nhi như thế nào chắc các người cũng đều đã biết. Mục đích chủ yếu của các người đến bái phỏng ta lần này tương tự ta cũng đã hiểu rõ được vài phần. Hàn Lập khoát tay chặn lại, nhàn nhạt nói. Tư chất của 4 người vãn bối tự hỏi không kém hơn bất cứ kẻ nào, chẳng qua là bị hạn chế bên trong tiểu linh thiên này thế nên mới không có cách nào để tiến thêm một bước. Nếu như tiền bối chịu dẫn bọn ta trở lại linh giới, đám người vãn bối bọn ta tuyệt đối sẽ ghi nhớ trong lòng. Vĩnh viễn không bao giờ quên. Một trong 4 người, lão giả tóc trắng hơi khom mình đại biểu cho những người khác cung kính nói. Trong những năm này Uyển Nhi cũng đã nhận được nhiều sự chiếu cố của các đạo hữu. Nếu như các vị đều muốn cùng ta quay trở lại linh giới thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng trước đó thì các vị cũng phải nên an bài chuyện tình của tiểu linh thiên cho tốt đã. Hàn Mỗ cũng không muốn xuất hiện việc chúng ta vừa rời khỏi nơi đây thì những nhân tộc còn lại cũng lập tức bị dị tộc nô dịch. Hàn Lập chậm rãi nói. Đám người lão giả tóc trắng nghe vậy chợt cảm thấy rùng mình. Sau khi Mỹ Phù Áo Lam tâm niên một chút trong lòng, lập tức bước lên trước một bước kính cẩn nói. Tất cả chúng vãn bối cung kính nghe theo Hàn tiền bối phân phó, tuyệt đối không hai lời. 3 người khác cũng đều gật đầu đồng ý. Nếu đã như vậy, ta cũng đành làm thay hộ các ngươi vậy. Các ngươi sau khi trở về trước tiên là tuyển chọn hậu bối hơn 100 người xuất sắc nhất, ta sẽ dẫn những người này cùng các ngươi trở lại linh tộc. Đồng thời tuyên bố, ta sẽ phái người trở lại tiểu linh thiên lần nữa nhưng không định kỳ để mang thêm chúng nhân để tử nhân tộc có tư chất xuất chúng. Những chuyện này giao hết tất cả cho các ngươi tiến hành. Hàn Lập không chút khách khí phân phó. Xin tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ xử lý việc này thật sự thỏa đáng, nhất định sẽ không để cho tiền bối phải bận tâm thêm. Lão giả tóc trắng vội vàng đáp ứng. Rất tốt, vậy trước khi khởi hành trở lại linh tộc, ta sẽ đi tới các khu vực khác của tiểu linh thiên giáo huấn các dị tộc khác một chút. Để cho bọn chúng không dám cứ thế đơn giản xâm chiếm nhân tộc. đồng thời ta cũng sẽ để lại trong tộc mấy thứ trọng bảo để cho dù trong tộc không có hợp thể tồn tại cũng không phải lo sợ sẽ bị mấy dị tộc khác quấy nhiễu. Sau khi đã chuẩn bị hết những việc đã nói này thì dù trong tộc không có cường giả cũng không phải lo lắng việc bị dị tộc nô dịch nữa, Hàn Lập mặt không biến sắc tiếp tục nói. Tất cả những cường giả nhân tộc trước mắt nghe được những lời này tất nhiên là vừa mừng vừa sợ, ào ào khom người đồng ý. Đã có hậu thuẫn chuẩn bị tốt như vậy thì nhân tộc ở Tiểu Linh Thiên hoàn toàn không có gì phải lo lắng nữa rồi. Vì vậy sau khi mấy tên tu sĩ nhân tộc này xin Hàn Lập chỉ thị cụ thể các công việc về việc rời khỏi Tiểu Linh Thiên xong thì đều thức thời cáo lui rời khỏi. Từ đầu đến cuối, Nam Cung Uyển cũng chỉ ngồi ở một bên mỉm cười. Nhưng khi mấy người kia vừa rời khỏi, nàng quay lại cười nói với Hàn Lập. Phu quân chờ bọn hắn chọn lựa ra được đám hậu bối phù hợp, chỉ sợ còn phải tốn rất nhiều thời gian. Không bằng lúc này thiếp với chàng cùng đi đến các dị tộc một chuyến. Mặc dù thiếp bế quan quanh năm, nhưng chắc chắn là quen thuộc với Tiểu Linh Thiên hơn chàng nhiều. Được rồi, nếu như Uyển Nhi đã nói như vậy thì tất nhiên là không có vấn đề gì. Ta cũng đang có ý định như vậy. Hàn Lập khẽ cười một tiếng trả lời. Hai ngày sau, Hàn Lập để cho Hoa Thạch lão tổ mang theo một đám khôi lỗi rời khỏi Mặc Linh Thánh Thuyền đi tới mọi nơi sưu tập một ít các loại tài liệu mà chỉ Tiểu Linh Thiên mới có, rồi cũng cùng với Nam Cung Uyển bay khỏi cự thuyền. Mà Chu Quả Nhi được Nam Cung Uyển chính thức thu làm đệ tử sau đó thì lưu thủ tại cự thuyền. Nửa tháng sau, trên vài tòa núi lửa rải đầy các loại đá đen, một gã nửa trên là người nửa dưới là một loại sinh vật quỷ dị gần như trong suốt đang điên cuồng thuấn di bỏ chạy ở tầng trời thấp. Trên bầu trời bỗng vang lên âm thanh nổ ầm ầm, một bàn tay màu vàng khổng lồ cơ hồ che kín cả bầu trời xuất hiện giữa hư không, mới hơi hạ xuống đã phát ra từng trận trận phản âm kèm theo đó là một cỗ cự lực vô cùng kinh khủng hạ xuống. Sinh vật quỷ dị gần như trong suốt phía dưới lập tức kinh hãi, thân hình lói lên đã thuấn di bay ra xa cả mấy trăm trượng, độn tốc nhanh gấp bội lúc trước. Bàn tay màu vàng khổng lồ trên không trung đang hạ xuống bỗng dừng lại. Nhưng lập tức năm ngón tay cùng lúc trở nên mơ hồ, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của sinh vật kia, nhanh như thiểm điện vỗ xuống. Một tiếng hét thảm vang lên. Sinh vật quỷ dị mặc dù có mấy kiện gì bảo hộ thân cộng thêm thể chất đặc thù, nhưng khi bị bàn tay màu vàng khổng lồ công kích hoàn toàn không mảy may có tác dụng gì, giống như là con ruồi dễ dàng bị đập chết vậy. Phanh, một tiếng, bàn tay màu vàng khổng lồ cũng lói lên rồi biến mất. Lúc này phía trên bầu trời bỗng trở nên chấn động, hai đạo nhân ảnh một nam một nữ sóng vai nhau hiện ra. Đúng là hai người Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển. Lúc này Nam Cung Uyển đang nhìn xuống thi thể của sinh vật gần như trong suốt phía dưới kia, trên mặt khó nén nổi một tia khiếp sợ. Đây chính là người mạnh nhất trong Phong Linh tộc, gần như đã đặt nửa bước chân vào cánh cửa đại thừa, vậy mà ngay cả một kích cũng không thể tiếp được. Xem ra phu quân quả thật không phải là đại thừa bình thường, thiếp thực sự tin lời chàng nói lúc trước là đúng rồi. Làm sao, lời vi phu nói lúc trước mà Uyển Nhi không tin tưởng ư? Hàn Lập nghe vậy, nửa cười nửa đùa hỏi một câu. Ta nào có biết lời chàng nói không phải đại thừa bình thường mà lại lợi hại đến trình độ như vậy. Tu vi của chàng trong số tất cả các đại thừa thì chắc cũng phải là một trong những người đứng đầu. Nam Cung Uyển khẽ hừ một tiếng, lại có chút tò mò hỏi một câu nữa. Hắc hắc, việc này chờ khi nào nàng trở lại được linh giới thì tự nhiên sẽ biết. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Mục tiêu kế tiếp hẳn là Cang Cận để nhất cường giả của Cự Lang tộc kia rồi. Hàn Lập cười ha hà trêu chọc trả lời. Nam Cung Uyển nghe vậy trợn mắt liếc Hàn Lập một cái cũng không có gì phản đối cả. Vì vậy Hàn Lập phất tay áo lên, một mảnh kim hà tỏa ra cuốn hai người vào trong, biến thành một đoàn kim quang phá không bay đi. Một tháng sau, hàng vạn con cự trùng giống như bọ ngựa trông như thủy triều đang điên cuồng lao đến, một màn hào quang mờ mịt màu xám. Bên trong màn hào quang màu xám, một tòa hắc sắc tiểu sơn cao hơn trăm trượng đang lơ lửng trên không trung, trên đỉnh là hai người Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển đang đứng kề vai với nhau. Mà ở nơi cuối cùng đông cự trùng nhất, một cự trùng thân hình lớn gấp 4-5 lần cự trùng khác, trên đầu là mặt người thần sắc cực kỳ ngưng trọng đang nhìn về phía hai người Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển. Từng mảng hoa văn quỷ dị bên ngoài thân quái trùng chớp động không ngừng, mặt khác quái trùng cũng bị ảnh hưởng của nó, bị một tầng huyết quang nhàn nhạt bao phủ xung quanh. Có thể đồng thời khống chế được nhiều đồng tộc như vậy. Hơn nữa còn có thể kích thích thực lực của chúng mãnh liệt gia tăng trong thời gian ngắn, cũng xem như là một loại thần thông không tồi. Chỉ là loại thủ đoạn biển trùng này đối với ta mà nói căn bản là hoàn toàn vô dụng. An thanh của Hàn Lập bên trong màn hào quang nhàn nhạt truyền ra. Tiếp theo một tiếng sấm vang lên, một đoàn kim sắc lôi cầu lớn như tòa nhà bỗng nhiên hiện ra, đón gió lớn lên rồi chợt nổ tung một tiếng kinh thiên động địa. Trong chốc lát, vô số sợi tơ vàng dài nhỏ từ chỗ bạo liệt bắn ra tung tóe, sau khi đan vào nhau ngưng tụ lại tạo thành một cái lưới vàng răng khắp trời phủ xuống, đem tất cả cự trùng ở phía dưới một mẻ hốt gọn. Chỉ nghe thấy bên trong tấm lưới vàng vang lên tiếng sét đánh, tất cả cự trùng bị điện quang bên trong đánh thành tro tàn. Nhưng cự trùng mặt người kia lại gầm lên một tiếng a, há mồm phun ra một đoàn dịch thể màu xanh lá cây, phá thủng một lỗ trên đỉnh lưới điện, chớp lên một cái xuyên thẳng ra ngoài. Bá, một tiếng. Sau lưng con trùng này hiện ra một đôi cánh ve, hung hăng muốn thi triển bí thuật độc môn để trốn thoát. Đúng lúc này bên trong màn hào quang ở phía xa, hai tay Hàn Lập khẽ động. Tư không xung quanh cự trùng mặt người cùng lúc chấn động, một đạo kiếm quang mịt mờ bắn ra. Lói lên một cái lập tức chém cự trùng làm hai mảnh với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tiếp đó kiếm quang này xoay tròn một cái, lại hóa thành một màn kiếm màu xanh cuốn lấy thân xác cự trùng vào bên trong. Thời điểm kiếm quang vừa mới lói lên, nguyên thần của tên thủ lĩnh cự trùng mặt người kia đã sớm hóa thành huyết vụ không còn tồn tại nữa. Nửa tháng sau, trong cấm địa của dị tộc nhân có dân số nhiều nhất Tiểu Linh Thiên Nguyệt Nha tộc, ba vị đại trưởng lão xuất lính hơn 10 vạn tộc nhân lợi dụng lợi thế địa hình bày ra đại trận để nghênh chiến với hai người Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển. Kết quả là chỉ không hết thời gian uống cạn một chén trà nhỏ, đã bị Hàn Lập dùng sức một mình chém giết mấy ngàn tộc nhân Thiên Nguyệt tộc, phá vỡ đại trận. Thân thể của ba đại trưởng lão càng bị Hàn Lập cơ a cơ hơ sơ không đánh cho mấy quyền hoàn toàn tan vỡ. Hai tháng sau, ở một khu đầm lầy trải rộng toàn độc khí thực vật thối nát, dị tộc được xưng là thần bí nhất Tiểu Linh Thiên Dạ Miên tộc. Đại trưởng lão tỏ vẻ muốn thần phục Hàn Lập, đồng phát hạ độc thể khi lão còn sống cả tộc tuyệt đối không bước ra khỏi đầm lấy một bước. Ngắn ngủi chỉ trong mấy tháng, Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển đã đi khắp tất cả các dị tộc bên trong Tiểu Linh Thiên một lần. Chém giết hết tất cả các loại cường giả bên trong các dị tộc này trong thời gian ngắn chỉ có thể hàng phục, khiến cho tất cả dị tộc nơm nớp lo sợ. Dường như ngày tận thế đã đến. Sau khi những tin tức này được truyền về nhân tộc, tất nhiên là một mảnh cực kỳ vui mừng. Đến giờ Hàn Lập, vị đại thừa đến từ ngoại giới này gần như sấm nổ bên tai mỗi người nhân tộc, đến trẻ con 2-3 tuổi cũng biết được một hay. Lúc này, sau khi trong nhân tộc diễn ra cuộc tuyển chọn vô cùng kịch liệt, rốt cuộc cũng chọn lựa được hơn 100 tên hậu bối có tư chất xuất sắc nhất. 3 tháng sau, thời điểm Mạc Linh Thánh Thuyền lần nữa có mặt ở Lục Hải, bên trên ngoại trừ Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển còn có mấy tên hợp thể tu sĩ cùng với đám hậu bối xung quanh. Về phần Lục Linh tộc trên Lục Hải thì đã sớm bị dọa cho chỉ còn cách ẩn trốn, căn bản là không dám lại gần phạm vi trăm dặm quanh cự thuyền. Trong một tiếng nổ vang, Mạc Linh Thánh Thuyền cuối cùng cũng dừng lại phía trên một gốc đại thụ khổng lồ. Hàn Lập đang đứng trên đầu thuyền khẽ nhìn lướt qua, một tay bấm niệm pháp quyết, điểm nhẹ vào hư không một cái. Lúc này gốc cây đại thụ trở nên chấn rộng, sau khi màn sáng bảo vệ cuốn lên, cảnh sắc lập tức thay đổi. Đại thụ bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà ở chỗ cũ từ từ hiện ra một quầng sắc bảy màu. Đi thôi. Lần tiếp theo trở lại nơi này cũng không biết là đến bao giờ nữa. Hàn Lập sau khi tự mình thì thào một tiếng, một chân giẫm mạnh. Mặt linh thánh thuyền lập tức vang lên tiếng xé gió, bắn thẳng tới phía quàng sáng bảy màu trên đường đi nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng lói lên rồi biến mất vô tung vô ảnh. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 2396. Huyết thiên biến đổi. Người dịch. Nguyên. Biên tập. Thẻ e vơ ăn can lẻ. Nhóm dịch. Phạm Nhân Tông. Nguồn. Bác ốc sát. Com. Trên không trung một vùng biển thuộc linh giới. Hai bầy hải thú lớn cấp thấp thuộc cùng một chủng loài không rõ nguyên nhân gì mà đang lao vào cắn xé nhau. Thỉnh thoảng có một vài đoạn thi thể hải thú không trọn vẹn trôi nổi trên mặt biển, những làn máu chảy ra đã triệt để nhuộm màu toàn bộ khu vực mặt biển xung quanh thành sắc màu đỏ tươi. Bỗng nhiên từ sâu dưới đáy biển bộc phát lên một luồng khí tức cực kỳ khổng lồ. Dưới luồng khí tức này, hai bầy hải thú đều nhao nhao kinh hãi, không chút do dự mà cùng đình chỉ tranh đấu, lập tức chạy trốn chết về hai hướng khác nhau. Trong nháy mắt, ngoại trừ những phần tàn thi cùng với khí tức huyết tinh nhàn nhạt còn lưu lại bên ngoài, mặt biển lại khôi phục lại sự yên tĩnh trước kia. Đúng lúc này, nước biển ở khu vực này ào ào tách ra hai bên, từ giữa hai làn nước thoáng chốc bay ra một chiếc thuyền lớn màu đen nhánh lớn hơn ngàn trượng. Phảng phất như một con hung thú màu đen dữ tợn. Phía hai đầu trước sau cự thuyền chật ních các tu sĩ của nhân tộc, đại bộ phận thoạt trông khá trẻ, nhưng sắc mặt cả đám đều cực kỳ hưng phấn, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ trỏ về nơi nào đó trên mặt biển. Một vài tu sĩ trẻ tuổi thậm chí còn khép hờ hai mắt, dường như đang yên lặng cảm ứng cái gì đó. Cự thuyền này tự nhiên chính là Mạc Linh Thánh Chu mới từ Tiểu Linh Thiên phản hồi linh giới. Lần tiếp theo Hàn Lập muốn trở lại Tiểu Linh Thiên không biết còn phải sau bao lâu nữa, lúc đó lại phải một lần nữa tìm tới những tế đàn cổ xưa để suy tính một phen mới có chút khả năng. Giờ phút này, Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển sóng vai nhau đứng đầu trên mũi thuyền, đám người bốn phía lập tức kính sợ đứng cách xa một khoảng lớn, không dám tới gần chút nào. Đây thực sự là linh giới, quả nhiên linh khí tinh thuần không phải Tiểu Linh Thiên có thể so sánh được, cũng chỉ có ở những nơi như thế này tu luyện giả chúng ta mới có thể tiến thêm một bước, cuối cùng đạt tới cảnh giới phi thăng tiên giới. Nam Cung Uyển nhẹ nhàng hít vào một hơi vị mặn của gió biển, sau đó chợt lẩm bẩm nói. Chính xác là linh giới tốt hơn Tiểu Linh Thiên một chút. Nhưng những tồn tại tu luyện tới đại thừa kỳ cũng không nhiều lắm, yếu như nhân tộc chúng ta chỉ cần có được một hai đại thừa kỳ cũng đủ để dừng chân ở linh giới rồi. Tuy nhiên ở một số ít siêu cấp đại tộc số lượng tồn tại đại thừa kỳ có thể đạt tới hai con số. Đương nhiên dù là cấp độ đại thừa kỳ cũng có phân chia mạnh yếu, một số ít cường giả đại thừa chính thức có thể tranh đấu với chân linh mà không rơi vào thế hạ phong. Dễ dàng cùng một lúc diệt sát vài tên tồn tại cùng giai. Hàn Lập khẽ cười cười nói. Trong lúc còn ở Tiểu Linh Thiên, hắn tự nhiên đã đem tình hình đại khái của nhân tộc và linh giới giảng giải một lần cho những người khác. Vì thế những người từ Tiểu Linh Thiên tới này cũng không phải hoàn toàn không biết gì về linh giới cả. Trông dáng vẻ của phu quân tự tin như thế, khẳng định cũng là một trong số những kẻ được gọi là cường giả này rồi. Thiếp thân thật không ngờ tình hình nhân tộc ở linh giới lại không hề lạc quan như vậy. Nhưng hiện tại đã có phu quân, tình hình có lẽ cũng chuyển biến tốt đẹp hơn đôi chút rồi a. Nam Cung Uyển thở dài một tiếng nói. Ta tự hỏi nếu đơn đả độc đấu tuyệt đối không thua kém bất cứ kẻ nào được xem là cường giả trong số tồn tại đại thừa kỳ. Nhưng dù sao thời gian ta tiến giai cũng quá ngắn ngủi, nếu thực sự muốn chấn hưng nhân tộc thì còn cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn mới được. Hàn Lập nghiêm mặt nói. Điều đó là tự nhiên. Thiếp thân tin tưởng dùng thực lực của phu quân chắc chắn sẽ có một ngày làm được việc này đấy. Nam Cung Uyển ngước nhìn Hàn Lập trên mặt toát lên vẻ nhu tình nói. Hy vọng là như thế. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên nói. Tiếp theo làm cách nào phản hồi phong nguyên đại lục trực tiếp vượt biển mà đi hay sao? Nam Cung Uyển ngắm nhìn mặt biển xa xa, lại hỏi một câu. Không cần phải như thế, ta và người chủ sự của Hách Liên Thương Minh ở Huyết Thiên Đại Lục gần đây có quen biết nhau, thông qua truyền tống trận mà hắn khống chế có lẽ có thể an bài cho chúng ta trực tiếp phản hồi trở lại phong nguyên đại lục. Hàn Lập không cần suy nghĩ nói. Vậy đúng là tốt nhất. Thiếp thân thật muốn sớm ngày trở về nơi cư ngụ của nhân tộc chúng ta ở linh giới. Nam Cung Uyển tự nhiên cười nói. Hàn Lập mỉm cười không nói thêm gì nữa. Cự thuyền dưới chân cũng đã điều chỉnh phương hướng. Sau một tiếng nổ vang, chiếc thuyền lớn bắn đi hướng về phía Huyết Thiên Đại Lục. Mấy tháng sau, Mặc Linh Thánh Chu đã xuất hiện phía trên một thành thị lớn ven biển thuộc địa phận Huyết Thiên Đại Lục, đồng thời ngông nghênh lơ lửng phía trên một tòa kiến trúc hình tam giác không hề nhúc nhích. Lúc này, Hàn Lập mang theo Nam Cung Uyển đang đứng trong đại sảnh phía bên trong tòa kiến trúc này. Một gã nam tử trung niên run run nơm nớp lo sợ, đầu đầy mồ hôi đang kể lại cho hai người nghe sự tình gì đó. Cái gì, Quý Minh hiện tại đã co rút hơn nửa lực lượng, hơn nữa Bích Ảnh đảo hữu lại còn vẫn lạc rồi. Ngươi xác định là không phải đang trêu đùa hí lộng ta chứ? Ta mới cách xa đại lục một thời gian ngắn như vậy, làm sao lại phát sinh sự tình này được? Sắc mặt Hàn Lập vô cùng âm trầm, nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, lạnh như băng hỏi. Hàn tiền bối giữ lệnh bài khách quý của bổn minh, vãn bối làm sao dám nói ngoa với tiền bối? Huống hồ những chuyện này gần như tất cả những người ở Huyết Thiên đều biết. Tiền bối không tin có thể ra ngoài nghe ngóng đôi chút là có thể xác định được lời vãn bối nói không hề giả dối. Nam tử trung niên một mặt liên tục cười khổ, mặt khác lại liên tục khom người nói. Vì hung ma kia lợi hại như vậy sao, dùng sức một mình có thể chém giết bao nhiêu cường giả đại thừa như vậy. Bất kể là hắn vận dụng loại thủ đoạn nghịch thiên nào thì đây cũng đều là việc khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Quý Minh tin tức linh thông có thể dò xét ra lai lịch của hung ma này không? Sắc mặt Hàn Lập âm trầm bất định trong chốc lát mới hỏi lại. Việc này thì vãn bối khó mà nói được, có lẽ tổng minh phía bên kia đã có được tin tức chính xác, nhưng tiểu nhân chỉ là một người phụ trách phân minh đối với việc này thật sự không biết nhiều lắm. Nam tử trung niên suy nghĩ trong thoáng chốc mới trả lời như vậy. Biết không nhiều lắm, vậy có nghĩa là vẫn biết đôi chút rồi. Đạo hữu không cần cố kỵ, cứ trực tiếp nói cho chúng ta biết đi. Chẳng lẽ dùng thân phận của phu quân ta vẫn không thể biết rõ những tin tức này sao? Nam Cung Uyển khẽ cười một tiếng nói. Sự việc có quan hệ tới vị tuyệt thế hung ma này, Hàn Lập tự nhiên đã sớm kể cho nàng nghe qua một hai lần. Lần đầu tiên nàng được nghe nói tới linh giới, thậm chí còn có việc huyết tế không hề kiêng nể gì như vậy, lúc đó tự nhiên cũng sợ hãi kêu lên một tiếng. Vãn bối sao dám có suy nghĩ như thế, nếu Hàn tiền bối muốn biết, vãn bối tuyệt đối sẽ bẩm báo chi tiết. Trong lòng nam tử trung niên dùng mình, vội vàng giải thích nói. Hàn Lập nghe vậy, thần sắc mới hòa hoãn một chút, gật đầu. Nam Cung Uyển đứng bên cạnh thần sắc cũng chăm chú chuẩn bị lắng nghe. Vị tuyệt thế hung ma này xuất hiện vô cùng kỳ quặc, cứ như từ trên trời rơi xuống Huyết Thiên Đại Lục này vậy. Hơn nữa từ một số công pháp thần thông mà hắn hiển lộ ra, khẳng định tuyệt đối không phải là người của đại lục hay là của giới này. Bên ngoài có truyền lưu, hắn hoặc là một cường giả từ một giao diện cường đại vượt giới tới đây, hoặc là từ giao diện cấp cao hơn hàng lâm xuống. Mà căn cứ theo tin tức vãn bối có được, 89 phần 10 hẳn là khả năng thứ hai. Nam tử trung niên vô ý thức hạ giọng diễn giải, nói đến câu sau cùng, khóe mắt thậm chí không tự chủ được mà khẽ nhảy lên một chút. Kẻ hàng lâm xuống, ngươi nói hung ma này là tiên nhân từ tiên giới xuống, làm sao ngươi có thể khẳng định như thế? Ngay cả Hàn Lập nghe được lời này cũng không khỏi xuất hiện một chút hoảng sợ xông lên đầu. Nam Cung Uyển càng là ngọc dung biến đổi. Nghe nói đã từng có người đứng từ phía xa rình coi vị tuyệt thế hung ma này thi triển đại thần thông nào đó, dường như đã chọc giận tới lực lượng của giao diện, khiến cho pháp tắc xây truyền hiện ra tức khắc xuyên qua cốt nhục toàn thân, đem hơn nửa pháp lực của hắn giam cầm lại. Nếu không phải chân tiên của tiên giới, làm sao có thể phát sinh sự tình như vậy? Những giao diện cường đại khác có lẽ hoàn toàn có thể ra đời một số ít đại năng không giống bình thường, nhưng nếu nói có thể là cường giả siêu cấp như hung ma trực tiếp đem Bích Ảnh đại nhân và nhiều cường giả như vậy hốt gọn một mẻ vẫn là việc rất không có khả năng. Sự tình bực này, ngay cả một vài thượng cổ chân linh như Chân Long Thiên Phượng trong truyền thuyết cũng sẽ không thể nào làm được. Nam tử trung niên rốt cuộc cũng nói ra phán đoán của mình, lại một lời nói chính xác lai lịch của hung ma kia. Nếu pháp tắc dây truyền xuất hiện là sự thực thì phán đoán của ngươi hoàn toàn chính xác, có chút đạo lý. Chẳng qua ta vẫn có chút không thể tin được lại có chân tiên xuất hiện ở linh giới. Việc này ta sẽ đi tới tổng đà của Quý Minh cẩn thận xác minh lại một chút. Đúng rồi, Bích Ảnh đạo hữu đã không còn nữa, hiện tại Quý Minh là do người nào làm chủ? Hơn nữa tới hôm nay hung ma này vẫn còn một mực huyết tế sinh linh khắp nơi hay sao? Hàn Lập khẽ thở một hơi nói. Sau khi Bích Ảnh đại nhân vẫn lạc, bổn minh tạm thời do mấy vị trưởng lão đồng thời quản lý, cho tới khi tuyển ra tổng chấp sự kế nhiệm mới có thể toàn lực chuyển giao. Về phần hung ma kia, trước sau đã huyết tế hơn 10 nơi ở phía tây huyết thiên đại lục, dường như đã quét sạch toàn bộ tất cả sinh linh ở miền tây. Chẳng qua không hiểu sao 2 tháng trước vì hung ma này lại đột nhiên xông vào huyết nhân tông, một hơi chu diệt 2 gã lão tổ đại thừa cùng tổng số hơn ngàn đệ tử cấp cao, sau đó kích phát pháp trận vượt đại lục bên trong cấm địa của tông này trực tiếp truyền tống rời đi rồi. Nam tử trung niên trung thực trả lời. Pháp trận vượt đại lục, hắn đi tới đại lục khác sao? Ngươi có biết hắn đi tới đại lục nào hay không? Hàn Lập rốt cuộc cũng cả kinh. Nam Cung Uyển cũng thoáng chốc nhớ ra điều gì đó, trên mặt cũng đồng dạng toát ra vẻ lo lắng. Căn cứ theo điều tra sau đó, hung ma kia dường như đi tới Lôi Minh đại lục. Nam tử trung niên hơi suy nghĩ, sau đó trả lời. Sau nghi nghe xong, thần sắc của Hàn Lập có đôi chút hào hoãn, nhưng nét ngưng trọng giữa hai đầu lông mày vẫn không hề tán đi, tiếp tục hỏi thăm một vài việc liên quan từ phía nam tử trung niên, mới mang theo Nam Cung Uyển rời khỏi đại sảnh dưới sự cung kính của đối phương, lập tức bay ra khỏi khối kiến trúc này, bay thẳng tới cự thuyền màu đen phía trên bầu trời. Có không có. Lôi Minh đại lục, trên không trung một hồ nước mênh mông xanh biếc, một tia sáng dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng bắn đi, dưới tiếng xé gió sau mấy cái chớp động đã cách xa mấy ngàn trượng, hơn nữa vẫn không có một chút nào ý dừng lại mà tiếp tục tăng tốc bay đi. Tới khi mắt thấy phía trước xuất hiện một hòn đảo cây cối thưa thớt, bỗng nhiên tia sáng chuyển hướng bắn xuống phía dưới. Phanh một tiếng. Trên một đỉnh núi đất màu vàng duy nhất của hòn đảo lăng không hiện ra một cái hố to, phía bên trong thình lình hiện ra một gã thanh niên áo trắng đang nửa quỳ nửa đứng cùng với một nữ tử mặc áo bào màu bạc. Nghỉ ngơi 2 canh giờ, sau đó lại chạy tiếp. Thanh niên áo trắng há mồm phun ra một ngụm máu huyết, mới khẽ rung động đứng thẳng thân hình lên, nói một câu gần như nghiến răng nghiến lợi. 2 canh giờ làm sao đủ, bây giờ nguyên khí của ngươi đã tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, dù có biện pháp bù đắp một chút, Nhưng sau nhiều lần thi triển bí thuật như vậy chỉ sợ cũng không có cách nào kiên trì nữa rồi. Nữ tử mặc áo bào màu bạc trầm mặc chốc lát, sau đó nói. Hừ, vậy ngươi có biện pháp gì? Tên khốn kia không biết uống lộn thuốc gì mà đột nhiên không đi tiến hành huyết tế nữa mà cứ gắt gao đuổi theo chúng ta không buông. Lúc trước khi ở Huyết Ngân Tông, nếu không phải hắn đột nhiên đuổi sát tới, chúng ta làm sao có thể không kịp điều chỉnh truyền tống pháp trận dẫn tới vội vội vàng vàng mà sai lầm truyền tống tới Lôi Minh Đại Lục này chứ? Thanh niên áo trắng hừ một tiếng trả lời. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2397. Họ Thủy Đông Di. Hai người này đúng là Lục Sực cùng Băng Bê Hơ U V Quy Quy O Nơ đang bị chân tiên Mã Lương liên tục đuổi giết từ Huyết Thiên Đại Lục. Ngươi không nói ta cũng hiểu, rõ ràng là do chúng ta khi ở Huyết Thiên đã từng liên thủ với Huyết Đạo Môn để mai phục hắn trong thiên địa đại trận, chuyện này quá đủ để hắn hận chúng ta thấu xương. Chẳng qua bây giờ nhắc lại chuyện này cũng đã muộn. Ngươi có cách nào có thể thoát khỏi sát tinh đang rượt bắt sau lưng không? Dựa vào tốc độ phi hành của hắn, chỉ cần không đến 2 canh giờ là có thể đuổi theo đến tận đây. Băng Phượng vẻ mặt lo lắng trả lời. Ta tuy còn có những biện pháp khác nhưng làm như vậy sẽ khiến bản thân tổn hao rất nhiều chân nguyên. Hắc hắc, xem ra bây giờ ta với ngươi thật sự sẽ trở thành một đôi đồng mệnh uyên ương. Lục Sực nhàn nhạt nói. Vì ai lại muốn cùng ngươi đồng mệnh tương liên chứ? Mau ngồi xuống dưỡng sức đi, ta sẽ dùng bí thuật giúp ngươi gia tăng lại chân nguyên. Băng Phượng cười khẽ cắt ngang một tiếng rồi nói ra quyết định. Với một chút thực lực đấy không đủ khả năng giúp được ta đâu. Lục Dực nghe vậy hơi ngẩn ra rồi nói. Tuy tu vi của ta còn lâu nữa mới ngang ngửa với ngươi, nhưng dù sao thì bản thể của ta cũng là hậu duệ của Ngũ Thải Thiên Phượng, có được một số bí thuật thiên phú rất cao thâm, những thứ đó cho dù là ngươi cũng chưa chắc tưởng tượng được. Vẻ mặt Băng Phượng hơi ngạo nghễ nói. Nếu đúng như ngươi nói, ta sống cũng coi như không uổng công. Vẻ mặt Lục Dực hơi lay động, hít sâu một hơi nói. Lục Dực cũng không dám trễ nải thời gian, chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi xuống giữa hố to rồi không do dự nhắm hai mắt lại. Băng Phượng khẽ thở dài một hơi, thân hình lắc lư một chút rồi xuất hiện sau lưng Lục Dực lúc này đang khoanh chân ngồi xuống. Xong xuôi, Băng Phượng há miệng phun ra một đám sương mù lạnh buốt, bên trong có một viên châu 5 màu lớn bằng ngón tay cái đang chuyển động không ngừng. Băng Phượng khẽ quát một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng liền hiện ra một ảo ảnh Băng Phượng trong suốt. Ảo ảnh Băng Phượng ngẩng đầu phát ra một tiếng trong trẻo, hai cánh run lên, từ trong cơ thể tuôn ra vô số tia sáng trong suốt, trong chớp mắt chui vào bên trong viên châu trước mắt. Trong phút chốc, viên châu phát ra âm thanh vù vù, bên ngoài từng luồn khí chân nguyên nồng đậm đang hội tụ lại trước mặt rồi không ngừng chuyển động, cuối cùng hóa thành một thứ gần giống như chất lỏng đặc sánh. Lúc này, Băng Phượng mới cắn răng, một ngón tay điểm nhẹ tới viên châu đang xoay tròn trước mặt. Vù! Viên châu run lên rồi bỗng hóa thành thành vô hình khẽ chớp lên chui vào sau lưng của Lục Dực. Tiếp đó, Băng Phượng lẩm bẩm vài tiếng, 10 ngón tay không ngừng xoay tròn niệm pháp quyết, toàn thân phát ra một quầng sáng trong suốt, khuôn mặt cũng dần dần chuyển thành màu trắng trong suốt. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy khuôn mặt Băng Phượng lúc này rất yêu dị. Cùng lúc đó, Lục Dực cảm thấy sau lưng như có một vật sống nhập vào thân thể mình, bên trong có vô số sợi ti thuần khiết mà lạnh buốt cuồn cuộn lan tràn đến nơi các kinh mạch bị hao tổn, tiếp theo chúng hóa thành vô số chân nguyên hội tụ tại đan điền. Một tiểu nhân trong suốt vẻ đuối sức đang ngồi ngay ngắn trong đan điền, vừa tiếp xúc với những lực chân nguyên này thì tinh thần phấn khởi hẳn lên, hoa chân múa tay sung sướng, vẻ mặt như lúc này không có gì sánh bằng. đây là lực bổn nguyên, ngươi có thể đem bổn nguyên của chính mình trực tiếp truyền sang cho ta ư? Lục Dực rốt cuộc không nhìn được liền mở hai mắt, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ hỏi. Thật trùng hợp ngươi và ta đều là kỳ hàn thân thể, lại thêm bổn nguyên của thần thông tu luyện cũng tương tự một chút. Nếu không cho dù ta có nguyện ý truyền sang cho ngươi thì cũng không có cách nào thực hiện được. Băng Phượng vẻ mặt bình tĩnh nói. Có bổn nguyên của ngươi truyền sang, trong khoảng thời gian ngắn ta có thể chuyển hóa thành lực chân nguyên. Một khi chân nguyên đầy đủ, ta có thể thi triển bí thuật đem chúng ta rời khỏi nơi này. Tu vi của ngươi lại không cao, chỉ sợ cách này cũng không thi triển được nhiều lần. Quan trọng nhất là chúng ta cần phải nghĩ kế sách thoát thân khác mới được. Mắt Lục Dực léo lên tia sáng lạnh lẽo, lời nói có chút như đang cân nhắc. Sao, ngươi lại có kế sách mới ư? Băng Phượng nghe vậy, vẻ mặt khẽ biến hỏi lại. Ta vốn đã có một kế sách hỏa thủy đông di, chỉ là lúc trước bị tên điên kia truy lùng gấp quá, chưa có thời cơ thích hợp để áp dụng nó. Bây giờ, với lượng bổn nguyên lực ngươi truyền sang có thể giúp ta tranh thủ thêm một chút thời gian để thực hiện kế sách này rồi. Lục Dực nói ra không chút giấu riêng. Nếu đã như vậy ngươi còn phân vân gì nữa, mau nhân cơ hội này luyện hóa chân nguyên lực rồi thực hiện kế sách mới này đi. Lông mày Băng Phượng khẽ nhích lên, vẻ mặt sốt ruột nói. Hắc hắc, chuyện này không cần đạo hữu nhắc nhở, đợi ta khôi phục lại một phần chân nguyên chúng ta sẽ lập tức chạy đến thành trì gần nhất có truyền tống trận, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới khu vực quản lý của Giác Si tộc. Ta nghe sơ qua Giác Si tộc là siêu cấp thế lực đứng hàng thứ nhất thứ hai ở Lôi Minh Đại Lục, đại thừa của bọn họ luôn ở trong tộc ít khi ra ngoài. Ta muốn để bọn chúng cuốn lấy tên chân tiên kia. Lục Dực nói rất nhanh chóng. Một tháng sau, cái Linh Thành, một trong các thành lớn của Giác Si tộc, đang bị một biển máu rồng mênh mông che lấp hoàn toàn. Vô số tộc nhân Giác Si ở trong biển máu đang dốc sức liều mạng kịch liệt nhưng căn bản như châu chấu đá voi, huyết nhục của họ nhanh chóng bị hóa tan thành chất lỏng rồi hợp với biển máu trở thành một thể. Trên bầu trời máu phía trên có một thanh niên gầy yếu, vẻ mặt lạnh lùng lơ lửng đứng trước biển máu. Bên cạnh thanh niên có hơn trăm xác cao giai tu sĩ Giác Si tộc trôi nổi ngổn ngang giữa bầu trời. Trong đó có một thi thể nhìn qua thì có vẻ toàn vẹn, nhưng đỉnh đầu bị thứ gì đó đánh vỡ bên trong trống rỗng. Bỗng nhiên từ phía chân trời tiếng sét vang lên, từ hư không hiện ra một đám mây xanh chuyển động cuồn cuộn rồi biến thành một biển sương mù nhắm hướng thanh niên bay nhanh tới. Thanh niên gầy yếu vẻ mặt bình tĩnh, nghênh ngang quay đầu hướng tới biển sương mù nhìn sang. Tiếng sét đánh vang lên. Biển sương mù xanh đã xông tới gần biển máu. Dừng lại rồi biến hóa thành một ma vật màu xanh cao khoảng nghìn trượng. Trên đầu có một cái sừng, toàn thân được che lấp bởi hàng loạt ma nhãn màu lục, một tay nâng một kiện bảo tháp sáng chói mắt màu vàng. Ngươi là ai, dám ở giữa thành cái linh huyết tế, ngươi không sợ bị tộc ta bắt lấy băm thây thành vạn đoạn, rút hồn luyện phách hay sao? Ngoài ra, trấn thủ của thành thiên tượng đảo hữu đang ở đâu, sao hắn không ngăn cản mà lại để ngươi làm việc tày trời này? Hơn 1000 ma nhãn bên ngoài ma vật màu xanh cùng nhìn tới đối phương, từng tiếng gầm giận dữ phát ra. Thiên tượng đảo hữu, ngươi nhắc tới gia hỏa này, lúc trước từng định tự bảo nguyên anh trước mặt ta sao? Thanh niên nghe vậy chỉ vào thi thể bị đánh vỡ đầu, lạnh lùng hỏi. Không thể, thiên tượng đảo hữu pháp lực thông thiên, lại có đại trận của thành cái linh phụ trợ. Sao lại có thể bị kết cục như vậy? Toàn bộ con mắt bên ngoài ma tượng không ngừng chuyển động, từ bên trong truyền ra âm thanh đầy hoảng sợ. Ngươi không cần kinh ngạc, nếu không giao ra hai người ta cần, ngươi cũng sẽ nối gót thiên tượng có một cái kết như nhau. Thanh niên gầy yếu không thèm để ma tượng vào mắt, chậm rãi đưa ra ý muốn của mình. Là hai người nào? Lúc này, ma tượng màu xanh vẻ mặt có phần kinh ngạc hỏi lại. chỉ là hai tên tiểu bối, chắc ngươi có thể từng thấy qua. Trong tay áo của thanh niên bay ra một bức tranh đón gió rồi phanh một tiếng từ từ mở ra. Bên trong bức họa là một đôi nam nữ trông rất sống động, đúng là ngoại hình của Lục Dực và Băng Phượng. Hai người bọn họ không phải là người Giác Si tộc, lão phu sao có thể gặp mặt. Bọn họ cùng ngươi có quan hệ như thế nào, sao lại phải chạy đến tộc chúng ta hỏi thăm. Các con mắt trên người ma tượng nhìn vào bức tranh, không biết nói sao đành trả lời như vậy. Câu trả lời thật không khiến ta hài lòng lắm. Còn quan hệ giữa chúng ta là vấn đề của ta, không phải chuyện của ngươi. Nếu không biết, ta cho ngươi thời hạn 3 ngày phải đem giao bọn chúng ra. Nếu không làm được, ta sẽ tiếp tục huyết tế toàn bộ Giác Si tộc. Thanh niên gầy yếu nghe xong cũng không tức giận, một tay điểm tới bức tranh cuốn vào trong tay áo rồi lập tức nói những lời đầy hăm dọa. Muốn huyết tế tộc ta, ha ha, thật buồn cười, trong đời lão phu mới nghe thấy lần đầu tiên. Bổn tọa trực tiếp nói rõ cho ngươi biết, lão phu không biết hai người này, mà cho dù có biết cũng không bao giờ giao cho ngươi. Ma tượng màu xanh nghe xong những con mắt ngoài thân bỗng đứng im, tức quá hóa giận cười nói. Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, vậy để lại mạng ngươi ở đây huyết tế luôn đi. Thanh niên nghe vậy cười nhạo báng nói. Vừa dứt lời, không thấy thanh niên có động tác nào, biển máu bên dưới bỗng vang lên những tiếng nổ. Từ bên trong luyện hóa ra 10 đạo tia máu đỏ thấm bay thẳng đến phía ma tượng màu xanh. Ma tượng tự nhiên không khoanh tay chờ chết, liền hét lớn một tiếng, đem bảo tháp màu vàng trên tay ném tới hướng đối diện. Bảo tháp trong nháy mắt đã to hơn ngàn vạn lần rồi hướng thẳng tới phía thanh niên đè xuống. Cùng lúc đó, ngoài thân vô số ma nhãn lóe lên, một đoàn tia sáng màu xanh chớp lên bắn xuyên qua hơn 10 xích luyện màu đỏ. Nhất thời, biển máu trên trời bị vô số tia sáng xanh bao lấy, từng tiếng nổ vang lên rung trời. Chỉ là trận đấu này nhìn rất sôi nổi nhưng lại chỉ duy trì được một lúc. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ sương mù màu xanh đều bị một lực vô hình nào đó làm chấn động rồi bị đánh tan, ma tượng bên trong bỗng dưng biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại vô số mảnh vụn tinh thạch màu xanh nhạt rải rác trên mặt đất. Thanh niên gầy yếu đang cầm trong tay một quang cầu màu xanh nhạt, bên trong có một tiểu nhân mọc một sừng đang hết sức hoảng sợ. Dốc toàn lực liều mạng nhưng không có cách nào thoát ra khỏi tầng hào quang nhàn nhạt. Hai mắt thanh niên đánh giá tiểu nhân trong quang cầu, hắn bỗng nhe răng cười, ngón tay hướng vào phía trong cắm xuống, đặt chuẩn xác lên trên cây sừng của tiểu nhân. Tiểu nhân hét thảm một tiếng rồi co giật liên tục một lúc, sau đó thân hình bên trong im bặt, không nhúc nhích chút nào nữa. Sau thời gian cạn chén trà, thanh niên như phát hiện ra điều gì, rút tay ra khỏi quang cầu, suy nghĩ một chút rồi đem quang cầu hướng tới giữa biển máu ném tới. Bên ngoài quang cầu phát ra ánh sáng rồi hóa thành quang cầu màu vàng nhập vào bên trong biển máu. Cùng lúc đó, âm thanh ông ông từ phía trong biển máu vang lên, dòng nước bị chấn động mãnh liệt rồi đem vô số chân tay cụt còn lẫn lại cuồn cuộn cuốn vào. Ở bên ngoài không biết bao nhiêu vạn dặm, cùng khi đó, có hai người, một nam một nữ trông giống như tộc nhân Giác Si bình thường, đang liều mạng hướng tới một tòa thành lớn khác của Giác Si tộc phi độn tới. Đúng là không nghĩ đến phương pháp này vừa đơn giản lại vừa rất hiệu quả. Tên điên này vừa đến thành cách linh không nói lời nào đã tiến thành huyết tế toàn bộ sinh linh bên trong, đến vị đại thừa trấn thủ thành cũng bị diệt sát, cả nguyên anh cũng không thoát nổi. Tên nữ tử Giác Si tộc thở dài một tiếng rồi nói. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 2398. Mất tích. Chuyện này có chút kỳ quái. Ngươi cho rằng cái tên điên đấy không nhìn ra chút thủ đoạn ký phụ thần hồn của chúng ta hay sao? Chỉ là tên này chắc đang bận huyết tế ở đâu đó nên không rảnh bám theo chúng ta thôi. Dù sao những chuyện này cũng chẳng liên quan đến chúng ta, có tìm ra nguyên nhân cũng chẳng để làm gì. Với một thân thần thông của chân tiên đến từ tiên giới, tu sĩ đại thừa làm sao có chút hy vọng nào đối kháng với hắn. Tên nam tử giác si tộc cười lạnh một tiếng trả lời. Ngươi nói rất đúng, có điều ta cũng không ngờ ngươi lại biết một môn bí thuật huyền diệu tới mức có thể ký gửi toàn bộ thần hồn sang cơ thể khác. Điều này hiển nhiên là có thể tạm thời thoát khỏi sự giám sát và truy tung của đối phương. Nếu biết sớm như thế, đáng lẽ ngươi nên sử dụng biện pháp này sớm hơn một chút mới phải. Làm vậy thì chúng ta đâu bị hắn đuổi giết chật vật thế này. Nữ tử giác si tộc có vẻ băn khoăn hỏi lại. Đấy là ngươi không biết, thủ đoạn này không giống với lúc đoạt xá bình thường đem thần niệm ký gửi vào nguyên anh. Cách ta thi triển là đem toàn bộ thần hồn bám vào thân thể của người khác. Hơn nữa khi thực hiện vô cùng nguy hiểm, ta cũng chỉ có thể nắm chắc 7-8 phần. Hơn nữa sau khi thực hiện thì bản thể sẽ lâm vào trạng thái ngủ say nên chỉ có thể tạm thời mang theo bên cạnh thân thể ký gửi, toàn bộ thần thông cũng bị giảm mất hơn nửa. Nếu không đến bước đường cùng, ta sẽ tuyệt đối không mạo hiểm chọn con đường này. Còn về phần lý do có thể tạm thời thoát khỏi sự truy tung của đối phương, có lẽ là bởi vì bí thuật này có liên quan đến một bộ bí thuật khác trên tiên giới. Điều này trước nay ta cũng chưa từng nghĩ đến, vốn là khi trước chỉ định thừa dịp đại loạn chạy thoát thân, bây giờ thì lại không cần thiết nữa. Nam tử giác si tộc có vẻ buồn bực trả lời. Nghe đoạn đối thoại của hai người thì rõ ràng đây là Lục Dực và Băng Phượng bỏ chạy lúc trước. Hai người bọn họ không biết sử dụng thủ đoạn gì mà lại có thể đem thần hồn ký gửi lên hai tu sĩ giác si tộc, tạm thời có thể khiến hai người thoát khỏi sự truy đuổi của Mã Lương. Bí thuật tiên giới, ngươi mà cũng tìm được loại công pháp này sao? Băng Phượng kinh ngạc hỏi lại. Năm đó, ở thế giới man hoang, ta vô tình đi vào hang động của một dị tộc lớn, từ đó lấy được một tờ kim khuyết ngọc thư, bên trong ghi lại một bí thuật tiên gia rất cao thâm. Đáng tiếc là bí thuật này cần phải có thân thể tiên nhân mới tu luyện được, mà thủ đoạn ký phụ thần hồn này chỉ là một trong những phần nhỏ của nó thôi, cũng là phần duy nhất ta có thể miễn cưỡng tu luyện được. Một điều đáng tiếc nữa là bí thuật ký gửi này chỉ có thể duy trì khoảng nửa ngày, đến khi hết thời gian chúng ta bắt buộc phải quay trở lại bản thể. Nếu có thể duy trì mãi thì việc đào tẩu của chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều hy vọng hơn. Lục Dực có vẻ ảo não trả lời. Được rồi, việc ngươi biết được bí thuật tiên gia có thể tạm thời che giấu thần hồn khiến đối phương không thể lần theo dấu vết đã là may mắn lắm rồi. Tốt nhất là nhân dịp bí thuật vẫn còn hiệu quả, chúng ta nhanh chóng đi tới một tòa thành lớn khác. Với vị thế cao ngạo của giác si tộc ở Lôi Minh Đại Lục, cộng thêm việc tên chân tiên kia từng huyết tế ở thành Cách Linh, ta không tin là giữa hai bên lại không xảy ra một cuộc chiến ác liệt khác. Chỉ cần tên điên này bị quấn lấy thêm một thời gian nữa, chúng ta có thể tìm được một truyền tống trận siêu cấp trực tiếp truyền tống về Phong Nguyên Đại Lục. Lúc đó chỉ cần hắn không theo sát quá, muốn tìm ra chúng ta có lẽ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Còn nếu như vậy mà vẫn không được, chúng ta cứ đi tìm Hàn đảo hữu đi. Với thần thông nghịch thiên của Hàn huynh đã từng chém giết minh trùng mẫu, không chừng huynh ấy có biện pháp giải trừ ấm ký thần hồn trên người chúng ta. Ánh mắt Băng Phượng hơi chớp lên nói. Tìm Hàn Lập ư, nằm mơ. Cho dù vẫn là ta cũng không làm điều đó. Lục Dực nghe vậy bực tức trả lời. Ngươi thật là không biết điều, đã đắc tội nặng như thế với tên chân tiên điên kia. Một khi bị hắn bắt lấy thì kết quả không chỉ đơn giản là vẫn lạc thôi đâu. Băng Phượng nghe vậy cũng không bất ngờ mà trái lại còn nhắc nhở thêm. Việc này hãy tạm gác lại đã. Với tình hình này có lẽ chúng ta trở về Phong Nguyên Đại Lục là có thể dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của tên điên kia rồi. Lục Dực khôi phục lại vẻ bình tĩnh trở lại. Tốt, nếu như ngươi muốn tính từng bước một thì nên nhanh chóng chạy đến chủ thành gần nhất của Giác Si tộc đi. Ta có cảm giác thân hình này bây giờ không còn cách nào duy trì thêm được lâu nữa. Tên điên kia có thể lại tìm được vị trí của chúng ta lần nữa đấy. Băng Phượng không nhắc tới vấn đề liên quan tới Hàn Lập nữa mà lại thúc giục. Vì thế một lúc sau đó, độn quang của hai người tăng lên, hóa thành hai luồng ánh sáng xanh hướng tới phía trước phá không bay đi. Nửa tháng sau, thanh niên gầy yếu bám sát hai người tới một tòa chủ thành khác của Giác Si tộc, lại đang định điều khiển biển máu huyết tế toàn bộ sinh linh trong tòa thành, cuối cùng cũng chạm mặt với Lục đại lão tổ đại thừa kỳ của Giác Si tộc đang mai phục gần đó. Trước đó đã có nhiều tộc nhân Giác Si tộc bị hắn huyết tế, lại thêm hai đại thừa trưởng lão bị diệt sát, họ tuyệt đối không muốn ngồi xuống thương lượng với đại địch trước mắt. Khi đối phương vừa hiện thân lập tức cấm chế lợi hại bố trí từ trước được phát động, tất cả liên thủ cùng tấn công. Mà tên chân tiên hàng lâm nọ lúc đó cũng không dùng tới tấm phù thần bí thi triển chi liên pháp tắc, chỉ dùng thần thông của bản thân cùng với sáu đại thừa lão tổ khai chiến một trận long trời lở đất. Sáu đại thừa lão tổ Giác Si tộc đều không phải hạng đại thừa tầm thường, bọn họ đều là cường giả của một giới. Với sự liên thủ của sáu người lại thêm sự trợ giúp của cấm chế, liệu chừng có thể quét ngang toàn bộ Lôi Minh đại lục. Còn Mã Lương là chân tiên hàng lâm, mặc dù thực lực bị áp chế hơn phân nửa nhưng vì biết nhiều bí thuật tiên gia cộng thêm sự trợ giúp từ vài kiện bảo vật tiên giới cũng không cần quá e dè. Hai bên đại chiến giống như là có cờ chống kích thích, càng đánh càng hăng, cuối cùng dẫn tới một trận đấu kịch liệt. Cuộc chiến này rằng co hơn nửa ngày thì chấm dứt, kết quả bốn đại thừa Giác Si tộc vẫn lạc, hai người khác trọng thương bỏ chạy. Chẳng qua trong trận chiến này, mấy đại thừa Giác Si tộc đồng thời tự bảo vài kiện huyền thiên tàn bảo bất ngờ tấn công làm Mã Lương bị thương. Trong cơn giận dữ, vị chân tiên hàng lâm kia đại khai sát giới, liên tục huyết tế ba tòa thành lớn của Giác Si tộc. Trước tình hình đó, cao tầng Giác Si tộc còn lại bị ép đi đến bước đường cùng. Họ nhờ vào khế ước thượng cổ từ không gian khác triệu hồi cùng lúc ba vị thượng cổ chân linh mà họ vẫn cung phụng lâu nay. Đề Long Thái Tước, Dương Lục. Ba vị chân linh cùng Mã Lương một lần nữa đại chiến một trận có 1-0-2 ở linh giới. Cuộc chiến kéo dài đến mấy ngày, đồng thời liên lụy đến trăm vạn dặm xung quanh. Ba ngày sau, ngay khi những gió bão và chấn động của trận kịch chiến vừa mới dừng lại, nhiều tộc nhân Giác Si tộc gần đó cùng nhau ùa tới. Kết quả, ngoại trừ vết tích long trời lở đất của trận chiến, ba vị thượng cổ chân linh đã không cánh mà bay, Mã Lương cũng biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, Giác Si tộc dùng các loại bí thuật liên lạc với ba vị thượng cổ chân linh đều không thấy có chút tín hiệu hồi âm nào. Chuyện này khiến cao tầng Giác Si tộc hết sức băn khoăn. Mà lúc này tin tức liên quan đến tuyệt thế hung ma tại Huyết Thiên Đại Lục cùng sự tình của hai cuộc chiến khi trước cũng đã lan truyền đến Lôi Minh Đại Lục. Với tình hình không ai biết rõ tung tích của vị hung ma Mã Lương, các tộc nhân trên Lôi Minh Đại Lục mỗi khi nhắc tới hung ma thì sắc mặt đều lộ vẻ hoảng sợ. Lục Dực và Băng Phượng vừa nghe tin Mã Lương mất tích đương nhiên là rất vui mừng, không chần chừ dựa theo kế hoạch cũ mà hành động. Sau một tháng, hai người đi tới lãnh địa một đại tộc, bỏ ra một số thù lao, cuối cùng nhờ vào truyền tống trận xuyên đại lục quay trở về Phong Nguyên đại lục. Cùng thời gian đó, Hàn Lập cũng mang theo đám người Nam Cung Uyển đang ở bên trong ánh sáng cuốn động của một truyền tống trận xuyên đại lục khác trở về Phong Nguyên đại lục, tất cả cùng xuất hiện bên trong pháp trận ở một nơi hẻo lánh nào đó. Pháp trận ở trong một đại điện, gần đó có mười mấy tên thủ vệ đang trông coi, khi trông thấy trước mắt có nhiều người xuất hiện cũng không lộ ra vẻ giật mình. Tên giáp sĩ đứng đầu trong đó nhìn thấy Hàn Lập, lập tức bước lên một bước rồi cung kính nói. vãn bối phụng mệnh đến đây đón Hàn tiền bối. Đại nhân tổng chấp sự đang chờ ở gần đây cùng Hàn tiền bối gặp mặt một lần. Ha, nếu Minh Tôn đạo hữu đã đưa ra lời mời, ta cũng muốn tới chào hỏi qua. Ngươi đi trước dẫn đường, Uyển Nhi, nàng cùng mọi người nhân tiện ở lại quanh đây nghỉ ngơi một chút đi. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên rồi gật đầu nói. Phu quân cứ đi gặp vị đạo hữu đó, thiếp sẽ tự mình sắp xếp mọi việc. Nam Cung Uyển nhìn thẳng vào giáp sĩ rồi chuyển ánh mắt sang Hàn Lập nói. Dưới sự dặn dò của Nam Cung Uyển, những người liên quan đều rời khỏi đại điện truyền tống trận đi đến một vùng đất trống bên ngoài, khoanh chân ngồi xuống chờ Hàn Lập. Lúc này, Hàn Lập được giáp sĩ dẫn đường đi đến một khu nhà đá gần đại điện được che lấp bởi cây cỏ màu xanh. Không chờ Hàn Lập đi đến trước nhà đá, cửa đá vốn đang đóng chặt đã tự động mở ra, từ bên trong truyền ra một âm thanh già nua. Hàn đạo hữu, rốt cuộc ngươi đã tới. Mời vào, lão phu đã chờ ngươi ở đây đã lâu. Đã khiến cho đạo hữu phải đợi lâu. Hàn mỗ cũng không khách sáo nữa. Lông mày Hàn Lập khẽ nhướng rồi không do dự đi vào phía trong. Bên trong nhà đá, trừ một cái bàn gỗ màu vàng nhãi nhặn bằng gỗ bạch đàn thì không còn bất kỳ vật gì nữa. Một lão giả tóc đỏ thâm đang ngồi trên một chiếc ghế, đầu hơi cúi, tay đang vuốt ve một khối ngọc giản màu trắng bóng loáng như ngọc. Hàn đạo hữu, mời ngồi. Lần trước việc đem thông tin của ngươi tiết lộ cho Bích Ảnh, mong đạo hữu bỏ qua cho. Minh Tôn vừa thấy Hàn Lập bước vào, đầu khẽ ngẩng rồi cười nói. Chuyện đó có gì đâu, hơn nữa Bích Ảnh đạo hữu đã vấn lạc, việc này cũng không cần phải nói thêm nữa. Hàn Lập khẽ lắc đầu nói rồi nghênh ngang ngồi xuống phía trước đối diện với lão giả. Đúng vậy. Ta cũng không ngờ rằng Bích Ảnh lại đi trước ta một bước. Hiện nay ở Huyết Thiên Đại Lục, bổn minh chỉ sợ gặp phải đà kích không nhỏ, thế lực nhất định sẽ giảm đi rất nhiều. Minh Tổn thở dài một hơi nói. Nhân thủ của Quý Minh ở Huyết Thiên quả thật có co lại một chút, nhưng có mấy vị trưởng lão cùng ra mặt quản lý, ta nghĩ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phần ta lần này có thể thuận lợi trở về Phong Nguyên Đại Lục cũng là nhờ đến sự trợ giúp của các vị trưởng lão đấy. Hàn Lập chỉ nói qua, không bình luận gì thêm. Như thế là tốt lắm rồi. Còn thông tin về tuyệt thế hung ma kia, Hàn đạo hữu biết được bao nhiêu? Cuối cùng Minh Tôn cũng nghiêm sắc mặt hướng Hàn Lập hỏi. Qua sự trao đổi cùng mấy vị trưởng lão trong Quý Minh, tính ra thì ta cũng không biết quá nhiều nhưng cũng không hẳn là quá ít. Tuy nhiên có một chuyện không thể nghi ngờ, vị hung ma này tuyệt đối không kém hơn một tồn tại nghịch thiên khác, Minh Trung Mẫu. Khóe mặt Hàn Lập khẽ động, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2399. Đề nghị của Minh Tôn. Vậy sao, những thông tin mới nhất liên quan đến hung ma ở Lôi Minh Đại Lục, có lẽ Hàn đạo hữu cũng đã biết rồi. Minh Tôn gật gật đầu rồi bỗng hỏi. Lôi Minh Đại Lục, không lẽ hắn lại gây ra chuyện tình kinh người gì nữa ư? Hàn Lập dùng mình hỏi. Đâu chỉ là chuyện kinh người, sự việc oanh động lần này so với cả ở Huyết Thiên chỉ có hơn chứ không kém. Minh Tôn ngưng trọng nói, tiếp theo cổ tay run lên, trên tay hiện ra một cái ngọc giản ném cho Hàn Lập. Tay Hàn Lập khẽ vấy đã nhẹ nhàng bắt được tấm ngọc giản, không do dự đem nó đặt lên trên trán mình, thả ra thần niệm quét một lượt bên trong. Kết quả sau khoảng một thời gian, sắc mặt Hàn Lập có chút khó coi, thu lại thần niệm, chậm rãi ngẩng đầu lên nói. Thật không thể ngờ được rằng hung ma lại dám đến sinh sự với giác si nhất tộc, hơn nữa lại còn chém chết 4 gã đại thừa trong tộc bọn họ, dẫn tới trận đại chiến cùng với 3 thượng cổ chân linh. Chỉ là theo như lời nói thì hung ma đột nhiên mất tích, đó là chuyện gì xảy ra vậy? Rất đơn giản, sau trận chiến cùng với 3 thượng cổ chân linh, người này đột nhiên mất tích tại Lôi Minh Đại Lục, không ai tìm ra được tung tích của hắn cả. Lão già chậm rãi trả lời, tuy nhiên sắc mặt lo lắng thì không hề giảm bớt một chút nào. Sao vậy, chẳng lẽ Quý Minh còn phát hiện được ra chuyện khác thường, Hàn Lập là hạng người nào? Lập tức đã nhìn ra được nét kỳ quặc trong thần sắc của đối phương nên trực tiếp hỏi. Quả thật là Hàn đạo hữu có đôi mắt tinh đời, không tệ. Sau khi trận đại chiến của hung ma với ba thượng cổ chân linh vừa mới chấm dứt, bổn minh đã phái người xen lẫn vào bên trong, đến chỗ hung ma từng mất tích điều tra một phen. Kết quả là phát hiện ra được một chút dấu tích không gian chấn động, tuy rất lờ mờ nhưng vẫn tồn tại. Thêm vào đó, vùng hư không xung quanh cũng có dấu tích bị phá vỡ. Nhưng tiếc thay, người của bổn minh mặc dù đã dùng đủ các loại phương pháp nhưng cuối cùng cũng không thể tiếp tục tìm kiếm được nữa. Minh Tôn nói, nếu nói như vậy thì hung ma kia thật là vẫn chưa vấn lạc rồi, chỉ là tạm thời mượn không gian chi lực để trốn tránh mà thôi. Hàn Lập hơi biến sắc, nói, đúng vậy, chỉ sợ hơn phân nửa là như vậy. Lão giả không chần chờ trả lời. Minh Huyên đang lo lắng chuyện gì vậy? Sao phải mời ta tới để nói những chuyện này? Hàn Lập hơi suy tư một chút, lại hỏi. Hàn Huyên biết rất rõ rồi lại còn cố hỏi ta. Hung ma kia lần lượt xuất hiện ở Huyết Thiên và Lôi Minh Đại Lục. Tiếp theo nếu hắn lại đi đến Phong Nguyên Đại Lục thì cũng không phải chuyện tình kỳ quái. Hàn đạo hữu thân là đại thừa trong nhân tộc, cũng là tồn tại cao cấp nhất trong Phong Nguyên Đại Lục, có thể không màng đến tuyệt thế hung ma này sao? Đạo hữu không sợ hắn đột nhiên tìm đến quý tộc sinh sự, rồi lại tiếp diễn sự tình huyết tế, nhìn siêu cấp đại tộc như giác si tộc mà xem, chẳng phải hiện tại nguyên khí cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi sao? Nếu quả thật những tộc nhỏ trên Phong Nguyên Đại Lục như chúng ta bị hắn để ý tới, không chừng sẽ có nguy cơ diệt tộc. Minh Tôn bỗng nhiên khẽ cười nói, hắc hắc, lời của đạo hữu thật là cổ quái. Toàn bộ Phong Nguyên Đại Lục nhiều chủng tộc như vậy, người kia sao lại có thể trùng hợp chọn đúng nhân tộc yếu nhược chúng ta? Ngược lại Hàn Mỗ thấy những đại tộc kia mới thực là đáng nên chú ý. Hàn Lập cười hắc hắc, từ chối cho ý kiến nói, bổn minh đã phân tích qua một số đặc điểm đối tượng huyết tế của hung ma. Chúng ta phát hiện dường như hắn không chọn mục tiêu rõ ràng, chỉ là nếu đụng phải một địa phương có đông người sinh sống thì đều có khả năng ra tay huyết tế. Mặc dù trước kia tên tuổi của quý tộc không quá nổi bật, lý do chúng ta đều hiểu cả, bởi vì lúc trước chỉ vì còn thiếu sót một vị giai đại thừa đỉnh giai. Còn nếu luận về số lượng tộc nhân và trình độ nhân khẩu tụ tập cùng một chỗ, nhân tộc cũng đủ để đứng đầu đại lục. Hàn Huyên thật sự cho rằng tên điên kia sẽ không tìm tới quý tộc để sinh sự sao? Lão giả tóc đỏ nhàn nhạt nói. Minh Huyên đang uy hiếp Hàn Mỗ, đồng tử của Hàn Lập co rụt lại, trên mặt không có chút cảm xúc. Tại hạ tuyệt không ý này, chỉ là đem sự thật bẩm báo lại thôi. Lại nói tiếp, vị hung ma này cùng với đạo hữu hình như có một chút quan hệ. Nói hắn tìm đến nhân tộc để sinh sự, tỷ lệ chắc chắn không thấp như Hàn Huyên suy nghĩ đâu. Trên mặt Minh Tôn lại lộ vài tia kỳ quái. Lời này có ý gì? Hàn Lập hơi nao nao hỏi lại. Ta có bức họa của hai người, Hàn đạo hữu nhận ra bọn họ không? Minh Tôn vừa nói, một tay cũng vừa đưa ra, cùng lúc hiện ra một khối ngọc giản, năm ngón tay khẽ động vài cái, từ đó tuôn ra một mảnh hào quang lấp lánh. Bên trong màng hào quang lấp lánh, rõ ràng có hai bức họa một nam một nữ đang lơ lửng giữa không trung. Đây là... Hai mắt của Hàn Lập co lại, vẻ mặt hơi bất ngờ nói. Xem ra đạo hữu đã nhận ra hai người này, chẳng biết có thể thuận tiện kể sơ qua lai lịch của bọn họ. Minh Tôn gặp tình hình này, không có gì lấy làm bất ngờ nói. Phải nói ta chỉ nhận ra một người trong đó. Cô gái này tên Băng Phượng, mặc dù không phải nhân tộc nhưng cũng coi là có vài điểm quan hệ với riêng mình ta. Sao vậy, chuyện này sao lại có quan hệ với bọn họ? Nam tử này là ai vậy? Hàn Lập nhìn một hồi vào bức họa, cuối cùng chỉ lắc đầu hỏi lại. Về phần lai lịch của nam tử này ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết hắn cũng có thể là người Phong Nguyên Đại Lục. Theo bổn minh điều tra được, trong khi hắn tranh đấu với người ta, đã hiện ra bản thể đúng là một đầu lục sực ngô công mở ngoặc tròn con giết đóng ngoặc tròn thật lớn. Thực lực trong nhóm đại thừa coi như cũng không kém bao nhiêu. Hắn và vị băng phượng này hình như dám hung hăng trêu chọc vào tên hung ma. Hai người bị hắn một mực đuổi theo từ huyết thiên để truy bắt, đuổi xếp đến tới tận lôi minh đại lục. Ta thậm chí hoài nghi tên hung ma đến sinh sự với giác si tộc, hình như cũng là một thủ đoạn do hai người bày ra. Sắc mặt Minh Tôn trở nên nghiêm trọng nói. Lục Dực Ngô Công bị hung ma kia một mực đuổi giết, cho dù là Hàn Lập gần đây hỉ nộ không đổi sắc, trên mặt cũng không thể che giấu được một chút giật mình. Sao vậy, đảo hữu đã nhớ ra được chút gì về người này rồi sao? Ánh mắt Minh Tôn chớp lên hỏi. Nếu như ta đoán không sai, nam tử này cũng là một cố nhân của ta, chỉ là không thể ngờ được là nó đã biến thành bộ dáng như hôm nay rồi. Hàn Lập nhìn thẳng vào bức họa, vừa suy nghĩ vừa nói. Hóa ra cả hai người bọn họ đều là bạn cũ của Hàn đảo hữu. Nếu như vậy, ta chỉ sợ nhân tộc thật đúng là gặp kiếp nạn lớn rồi. Chỉ sợ một khi tên điên kia biết rõ lai lịch của hai người bọn họ, lập tức sẽ chạy đến quý tộc sinh sự. Minh Tôn không chần chờ nói. Chuyện ấy thì có chút hơi khuyết đại rồi, nhưng quả thật là ta không thể không quan tâm đến chuyện này được nữa. Nhưng không biết hai người đó hiện nay có mặt ở đâu, vẫn còn trên lôi minh đại lục chứ? Lông mày Hàn Lập nhăn lại hỏi. Căn cứ theo bổn minh điều tra được, hai người cùng tên hung ma nọ cơ hồ một trước một sau đã mất đi tung tích. Nếu Hàn đảo hữu đã quen biết hai người này, vậy đoán thử xem bọn họ sẽ chạy tới địa phương nào? Minh Tôn nhìn Hàn Lập hỏi lại. Việc này cũng khó mà đoán trước được. Mặc dù ta quen biết bọn họ, nhưng đã nhiều năm nay chưa hề gặp mặt. Hàn Lập lắc đầu, sắc mặt không thay đổi nói. Bọn họ có thể trở về Phong Nguyên Đại Lục đi tìm đảo hữu hay không? Minh Tôn không buông tha đặt một câu hỏi. Đúng là không thể loại trừ khả năng này. Nếu đúng là như vậy, ta thật sự sẽ phải đau đầu một phen rồi. Chuyện này tạm gác lại đi đã. Ta muốn hỏi Minh Huyên một câu. Ngươi cảm thấy khả năng hung ma kia đúng là chân tiên đến từ tiên giới tỷ lệ là bao nhiêu? Hàn Lập thở dài một tiếng, đột nhiên chuyển đề tài hỏi lại một câu. Theo như ta đoán thì phải đến 90%. Sắc mặt Minh Tôn hơi đổi, sau khi suy nghĩ kỹ luôn mới nói ra phán đoán của mình. Sao đảo hữu có thể chắc chắn như vậy? Hàn Lập sờ sờ cằm, ngưng trọng hỏi. Rất đơn giản, bởi vì vài loại thần thông người này từng thi triển thật sự là công pháp bí thuật đến từ tiên giới, điểm này thì ta có thể bảo đảm. Bởi vì tổ tiên tại hạ đúng thật là hậu nhân trực hệ của một vị chân tiên, có một số công pháp tiên giới bí thuật mặc dù không có lưu truyền lại tới nay, nhưng một số miêu tả cũng nói rõ qua thì cũng có được ghi lại. Minh Tôn cười khổ một tiếng trả lời. Thì ra là thế. Nói như vậy, người này đúng là chân tiên không thể nghi ngờ được nữa. Thông tin này chẳng phải là tin tức tốt lành gì cả. Thế nhưng đảo hữu mời tại hạ đến đây, lại nói nhiều chuyện như vậy, không phải muốn để Hàn mố lẻ loi một mình đi đối phó vì chân tiên đến từ tiên giới này sao? Hàn Lập từ chối cho ý kiến hỏi. Hàn đảo hữu nói đùa, Minh mố làm sao có ý nghĩ như vậy được. Tại hạ cũng chỉ vì nghĩ cho cả Phong Nguyên Đại Lục này, chỉ là đưa ra một cách đề nghị tiến thối cùng các vị mà thôi. Linh giới của chúng ta và tiên giới từ bao nhiêu năm sớm đã mất liên lạc với nhau, đột nhiên nhảy ra một vị chân tiên cường đại hàng lâm, cũng không biết hắn thật sự muốn gì nữa. Vạn nhất hắn thật sự chuyển hướng chạy đến Phong Nguyên Đại Lục mở rộng giới hạn giết cho, thì mọi cường giả đã đạt tới trình độ cao nhất như chúng ta cần phải tập trung cùng nhau đối địch. Nhất định cần phải mạnh mẽ bức hắn rời khỏi nơi này, hoặc phải hoàn toàn trấn áp mới được. Chứ nếu mà cứ phân tán tản ra thì chỉ có thể lợi cho hắn giết chết từng người một. Vẻ mặt Minh Tôn trở nên nghiêm trọng, nghiêm túc nói. Cùng nhau liên thủ, giống hệt huyết đạo tông môn huyết thiên đại lục từng thử qua một lần, bọn họ không phải vẫn bị đối phương cường ngạnh giết hết rồi sao? Thân hình Hàn Lập hơi động, không chần chờ hỏi. Những người bên huyết thiên đại lục vì quá coi thường đối phương nên mới có kết cục như vậy. Bọn họ không nắm rõ được lai lịch của đối phương, chỉ sơ sài tập trung hơn 10 tên đại thừa. Trong đó cũng chỉ có 3-4 người thật sự được cho là cường giả đại thừa, thất bại cũng là chuyện tình khó tránh khỏi. Minh Mỗ một khi đã đề nghị liên thủ, lại toàn là cường giả có thể đứng hàng đầu huyết thiên. Ta thậm chí còn có thể dựa vào quan hệ của bổn minh để triệu hoán một số chân linh cường đại tham gia vào cuộc chiến này. Ta thật muốn một chỉ một trận chiến có thể thành công. Một vị tiên nhân cho dù cường đại đến đâu, nhưng dưới tình trạng một phần lớn thực lực bị phong ấn, dưới tình huống này sẽ không có đủ khả năng đối kháng cùng thực lực liên minh của chúng ta. Minh Tôn ngạo nghễ nói. Đạo hữu có thể cùng lúc mời đến bao nhiêu người, ngoài trừ Hàn Mỗ đã có bao nhiêu người từng đáp ứng đề nghị của Minh đạo hữu rồi. Hàn Lập thực sự có chút bất ngờ ngoài ý muốn. Hàn huyên hãy yên tâm. Ngoài trừ đạo hữu cũng đã có hơn phân nửa từng tỏ vẻ, chỉ cần tên chân tiên điên kia thật sự bơ u, v, quy, quy, o, cơ, vào phong nguyên đại lục, bọn họ liền nguyện ý tham gia lần vào. Còn những đạo hữu khác, ta tin tưởng chỉ cần liên lạc với bọn họ là được. Chuyện tình quan hệ trọng đại như vậy, thiết nghĩ bọn họ không dám từ chối. Dù sao thì cũng không ai muốn chứng kiến có một vị chân tiên một mực xem thường tùy ý làm bậy tại bản đại lục. Minh Tôn không lưỡng lự trả lời. Nếu như Minh Huyên đã cân nhắc chu toàn, Hàn Mỗ có thể tạm thời đáp ứng. Còn nữa, nếu như Quý Minh vẫn không cách nào tìm được đông đủ cường giả đại thừa, cho dù Hàn Mỗ có mặt cũng sẽ quay đầu bỏ đi. Sắc mặt Hàn Lập không ngừng thay đổi, tự đánh giá một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu. Ha ha, Hàn huyên cứ việc an tâm. Nếu thật không cách nào gom góp đủ nhân thủ, chính bản thân Minh Mỗ cũng không ngu đến nỗi tự nhiên đi nộp mạng cho người ta. Đây là tấm phù truyền tin tức cho nhau, đạo hữu hãy nhận lấy. Đến lúc đó chỉ cần có thông tin về tên chân tiên điên kia, ta sẽ lập tức truyền tin cho mọi người, cùng an bài cho chư vị đạo hữu mau chóng tụ tập lại một chỗ. Minh Tôn cười ha hả, cực kỳ cao hứng nói. Chỉ thấy một cánh tay Minh Tôn giơ lên, từ đó bắn ra một tấm phù lục màu bạc nhạt. Hàn Lập gật đầu, tay áo phất lên, đem tấm phù lục nhẹ nhàng thu vào trong ống tay áo mình.